thiếu hiệp mời khai ăn 51 chương 492 cao phong lượng trác một phong thái độ. Rơi vào Ngụy Sâm cùng Ngô Nhân Nhân trong mắt, tự nhiên là tương đương chấp nhận. Hai người đều là trong lòng run lên. Có thể vì bọn hắn cái này chút vốn không quen biết người, cam nguyện đắc tội Hắc Giả Sơn Trang. Người này tuyệt đối là một vị kiếm gan cầm tâm hiệp nghĩa nhân sĩ. Ngụy Sâm ôm quyền nói, tại hạ Ngụy Sâm cảm ơn ăn công xuất thủ tương trợ đại ăn đại đức, suốt đời khó quên. Cái tên này có chút quen. Trác Mộc Phong suy nghĩ một lát, thuận miệng một cười. Các hạ sẽ không phải là khí cái Vân Thiên Ngụy đại hiệp a? Ngụy Sâm lắc đầu, mặt toát mồ hôi nói. Để ăn công chây cười, bất quá là giang hồ bằng hữu nể tình thôi. Còn thật là có thể theo Trác Mộc Phong biết, khí cái Vân Thiên Ngụy Sâm chính là địa linh bảng bài danh thứ 10 cao thủ. Sớm đã đả thông hai mạch nhâm đốc, hẳn là có thể nhẹ nhóm giải quyết vừa mới đối thủ mới là. Trác Mộc Phong mang theo mặt nạ, trên mặt không làm được biểu lộ, nhưng áng mắt bên trong kinh ngạc lại bán rẻ hắn. Ngô Nhân Nhân cười nói, ăn công chớ trách, Ngụy đại ca trước đó bị trọng thương, một mực không thể khỏi hẳn, cho nên không cách nào phát huy toàn bộ. Nếu không lấy Ngụy đại ca thực lực, há lại cho những Hắc Giả Sơn Trang đó cao thủ phách lối? Nguyên lai là dạng này. Trác Mộc Phong hiểu rõ, hắn cũng không nghĩ tới mình tiện tay liền cứu một vị đại nhân vật. Cái này Ngụy Sâm nhưng khó lường, không chỉ có thực lực đưa thân tại siêu nhất lưu hàng ngũ, với lại nghe nói làm người nghĩa bạc Vân Thiên, hào sảng đại khí, trên giang hồ phàm là có bằng hữu mời hắn hỗ trợ, chỉ cần không vi phạm công lý chính nghĩa, nhất định xuất thủ tương trợ. Dù là rước họa vào thân vậy không thèm để ý, bởi vậy bằng hữu đông đảo, lực hiệu triệu rất mạnh. Liên quan hắn tam nghĩa trang vậy đại danh đỉnh đỉnh. Chính trong khi đang suy nghĩ, Ngụy Sâm hiếu kỳ hỏi, có thể thỉnh giáo ăn công tôn tính đại danh? Tại hắn trong trí nhớ, có vẻ như địa linh bảng bên trong không có Trác Mộc Phong hạng này hình tượng nhân vật. Cái khác người sống sót vậy xông tới, từng cái trên mặt lòng cảm kích, đều muốn biết ăn công danh tự. Trác Mộc Phong vốn định đến một câu chỉ là tiện danh, không đáng giá nhắc tới, nhưng suy nghĩ một chút, có vẻ như nhiều nhận biết mấy người cũng không phải chuyện xấu, miệng ngập ngừng. Lại ý thức được Lục Tuấn Thiên cái tên này dùng quá nhiều, dễ dàng xảy ra vấn đề. Dưới tình thế cấp bách, há mồm liền ra, tại hạ Thạch Tiểu Thảo. Đám người đều bị cái này cùng bản tôn cực kỳ không đáp danh tự tiểu lôi dưới. Muốn nói ăn công tên rất hay, lại cảm thấy quá dối trá điểm, nói không nên lời. Vẫn là Ngụy Sâm cởi mở một cười, nguyên lai là Thạch ăn công, không phải địa linh bảng người. Chẳng lẽ là báo giả danh chữ, hay là không tại trong bảng? Ngụy Sâm lại cho song phương lẫn nhau giới thiệu, nguyên lai vị kia võ công cao cường mặt trắng hán tử chính là Ngụy Sâm tâm phúc Lâm Bạch. Về phần những người khác đều là tam nghĩa trang cao thủ. Lúc trước tam nghĩa trang phá vỡ một chỗ màu đen cửa đá, đạt được không ít bí tịch, lại bị Hắc Giả Sơn Trang người phát hiện, cho nên song phương mới xảy ra áp chiến. Nơi này vậy có màu đen cửa đá? Trác Mộc Phong nghe được xứng sờ, hỏi, là cùng trong sa mạc như thế màu đen cửa đá sao? Sa mạc? Cái gì sa mạc? Đám người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Ngụy Sâm cười nói, nơi đây còn có sa mạc không thành như thế kỳ, ăn công có thể chỉ điểm phương vị, để cho chúng ta vậy đi mở mang kiến thức một chút. Gặp những người này biểu lộ không giống giả mạo, Trác Mộc Phong thật có chút không hiểu rõ, hỏi, các ngươi cũng là từ Thanh Sát lưu di tích tiến đến? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ngô Nhân Nhân cười nói, ăn công có cái gì không đúng sao? Lúc ấy Đông Phương Thế Gia phá vỡ trận pháp, nàng đem Đông Phương Thế Gia đuổi tới Vũ Hoa Thành, cũng cho phép tất cả người giang hồ tiến vào Vạn Hóa Mộ huyệt, sự tình nói một bản. Trác Mộc Phong nghe được khiếp sợ không thôi, thế mới biết nguyên lai nơi đây không phải đơn giản Thanh Sát lưu di chỉ, mà là Vạn Hóa Ma Nhân Mộ huyệt. Khó trách cách cục như thế to lớn. Đến tận đây hắn vậy minh bạch vì sao trong sa mạc sẽ có nhiều như vậy người võ lâm. Duy nhất không giải là vì sao có người xuất hiện tại sa mạc, có người lại xuất hiện ở đây Ngụy Sâm bọn hắn vậy phát hiện màu đen cửa đá. Phải chăng mang ý nghĩa vạn hóa ma nhân tại hai địa đều thiết trí tương ứng khảo nghiệm? Chắc một phong nhíu mày, trong đầu hiện ra Đông Phương Vọng bọn người bóng dáng, thầm nghĩ có lẽ Đông Phương thế gia người biết một chút nội tình. Từ đầu đến giờ, Ngô Nhân Nhân nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong nhìn, lúc này bỗng nhiên cười nói, ăn công tiếp xuống ý muốn đi nơi nào? Lời này đem Trác Mộc Phong lực chú ý kéo lại, đáp, không có cố định đi hướng. Ngô Nhân Nhân cấp tốc nhìn sang muốn nói lại thôi Ngụy Sâm, cởi mở cười nói, bây giờ Đông Chu giang hồ tự cao có thực lực, hoặc là muốn tìm vận may võ giả, hơn phân nửa đều đi tới nơi đây. Phàm là gặp gỡ, ít có không phát nhóm lửa liều chém giết. Lấy ăn công võ công, tất nhiên là không cần phát sầu. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, không sợ minh thương sợ ám tiến ăn công, nếu như không chê lời nói, không ngại cùng chúng ta đồng hành, như thế nào lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau nếu là được bảo vật. Vậy từ ăn công lấy trước Trác Mộc Phong bình tĩnh nhìn qua Ngô Nhân Nhân, vậy cười lên. Chỉ là bởi vì dịch dung mặt nạ nguyên nhân, cho người ta ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Nơi đây quá lớn, ta tin tưởng chỉ cần cẩn thận giấu kín, hẳn là có thể tránh đi người khác tai mắt. Ngô Nhân Nhân nói dễ nghe, kỳ thật chân chính mắt chỉ là muốn lưu lại Trác Mộc Phong, lấy bảo hộ Ngụy Sâm bọn người an toàn. Nghe nói như thế, Ngô Nhân Nhân lập tức biết dụng ý bị đối phương nhìn ra, không khỏi khuôn mặt phát hồng. Nhân Nhân im ngay. Ngô Nhân Nhân còn muốn nói chuyện, một bên Ngụy Sâm đã dẫn đầu đánh gãy, đối Trác Mộc Phong ôm quyền nói, ăn công chớ muốn cùng ta vị này tiểu muội chấp nhặt, nếu đang có chuyện còn xin ăn công tự tiện, chỉ là tương lai trở lại giang hồ, còn xin ăn công không nên quên đến Tam Nghĩa Trang làm khách. Ngụy mỗ nhất định quét dọn giường chiếu tướng đời, không hổ là Tam Nghĩa Trang trang chủ. Mặc dù còn nhìn không ra Ngụy Sâm làm người đến tột cùng như thế nào, nhưng ít ra từ đối phương một hệ liệt tỏ thái độ cùng ứng đối nhìn, người này xác thực có loại để cho người ta thân cận nhân cách mị lực. Dựa theo Trác Mộc Phong bản ý, đương nhiên là tránh đi những người này, một mình hành động tốt hơn. Bất quá Ngụy Sâm người này bằng hữu đông đảo, ngược lại là có thể kết giao một cái, cố gắng về sau cần dùng đến, huống chi coi như cùng đoàn hành động, cẩn thận một chút, vậy sẽ không ảnh hưởng ngắt lấy tinh cấp dược liệu. Nghĩ như vậy, Trác Mộc Phong liền có quyết định. Hắn làm bộ trầm ngâm một phen, nói ra, thôi, tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, gặp nhau tức là hữu duyên, Thạch Mỗ liền tạm thời cùng các ngươi đồng hành đi, cũng tốt lẫn nhau chăm sóc. Cái này lẫn nhau chăm sóc nói đến rất là khéo. Chí ít tại Ngụy Sâm khôi phục trước đó, ai cũng biết là hắn Thạch Tiểu Thảo chăm sóc đám người. Nghe hắn nói đến như thế khiêm tốn, đám người càng là cảm thấy bội phục. Nghĩ thầm vị này ăn công mặc dù nhìn cổ quái, nhưng cái gọi là mặt xấu thiện tâm, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Ngụy Sâm còn muốn nói cái gì, Ngô Nhân Nhân trước một bước chắn nói, Ngụy đại ca, hẳn là ngươi không chào đón ăn công sao? Làm sao có thể? Ngụy Sâm gấp muốn giải thích, nhìn thấy Ngô Nhân Nhân giống như cười không phải cười bộ dáng, lắc đầu bật cười, vội vàng hướng lấy Trác Mộc Phong ôm quyền nói, xá muội từ trước đến nay nói chuyện hành động không cố kỵ, mong rằng ăn công đừng nên trách. Ngô Nhân Nhân khẽ nói, ta cũng không phải muội muội của ngươi. Trác Mộc Phong âm thầm mỉm cười một cái, hắn sớm đã phát hiện Ngô Nhân Nhân nhìn qua Ngụy Sâm ánh mắt cực kỳ không đúng. Đó cũng không phải là muội muội nhìn ca ca ánh mắt, lấy Ngụy Sâm cách đối nhân xử thế nhạy cảm độ, cũng không tin hắn cảm giác không ra, bất quá người trong cuộc giả ngu. Hắn cách này mới quen người ngoài cuộc, tự nhiên không cần thiết nhiều lời. Xác định Trác Mộc Phong lưu lại, Tam Nghĩa Trang cao thủ tất nhiên là vui vô cùng, lập tức từ Ngụy Sâm hạ lệnh. Một đoàn người lục soát Hắc Giả Sơn Trang cao thủ sau lưng, lập tức rời đi hiện trường. miễn cho bị người khác phát hiện. Các loại chạy hơn nửa canh giờ, mọi người mới tại một chỗ trong rừng nghỉ ngơi. Ngụy Sâm tự mình tiếp qua một vị thủ hạ truyền đạt bao khỏa, giao cho Trác Mộc Phong. An công, trong khoảng thời gian này chúng ta đạt được không ít bí tịch. Bất quá phổ thông bí tịch An công chướng mắt. Nơi này là ba huyền tứ tinh bí tịch, mong rằng An công không cần ghét bỏ. Tinh kiều cảnh võ giả tu luyện bình thường đều là tứ tinh bí tịch, cái này Ngụy Sâm còn thật là hào phóng a. Trác Mộc Phong kinh ngạc nhìn đối phương một chút, thật cũng không cự tuyệt. Nhanh chóng đem ba bản bí tịch lật ra một bản, đã nhớ kỹ nội dung, lại trả lại đối phương. Khoát tay nói, ngươi không cần như thế. Thạch Mỗ cứu người từ trước tới giờ không yêu cầu xa vời hồi báo, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, ngươi lại khách khí như thế. Thạch Mỗ còn không bằng đi thẳng một mạch. An công Ngụy Sâm một mặt động dung, hắn tự nhận nghĩa tự đi đầu, làm việc không cầu hồi báo, nhưng vẫn là bị Trác Mộc Phong như thế lỗi lạc cử động kinh hãi. Đây chính là ba quyển tứ tinh bí tịch ạ. Đối với bọn hắn cái này chút không có cường đại bối cảnh giang hồ cao thủ tới nói, là đủ để cải biến vận mệnh đồ vật, liền xem như đỉnh cấp thế lực khôi thủ cũng vô pháp đối tứ tinh bí tịch như thế lạnh nhạt chỗ chi. Kết quả đối phương cứ như vậy theo tay vừa lộn, đoán chừng nhìn cũng chưa từng nhìn cẩn thận, lập tức còn cho mình. Chỉ vì không muốn bị xem như thi ăn cầu báo người. Lấy Ngụy Sâm loại này khó mà cự tuyệt bằng hữu tính cách, những năm này tự nhiên đã bị thiệt thòi không ít. Cũng bị Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch nhiều lần nhắc nhở, thậm chí phản đối qua. Mặc dù một mực kiên trì, nhưng khó tránh có loại cô độc cảm giác. Bây giờ lại nhìn Trác Mộc Phong, Ngụy Sâm lập tức có loại gặp được chi kỷ cảm giác, loại này ta đường không cô hưng phấn, làm hắn toàn thân đều khẽ run lên. Muốn không phải là không có rượu, hắn thật muốn lập tức lôi kéo Trác Mộc Phong nâng ly 300 chén. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch liếc nhau, Ngụy Sâm đã đủ choáng váng, không nghĩ tới còn có so với hắn càng ngốc người. Cái này Thạch Tiểu Thảo đến cùng là nơi nào xuất hiện, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng hai người cũng nhìn không được đối Thạc Tiểu Thảo cao quý như vậy phẩm cách sinh ra một loại tôn kính. Những người khác đồng dạng chú ý bên này. Lúc này từng cái mắt ánh sáng chập chờn, đã ở trong lòng coi Trác Mộc Phong là trở thành ẩn thế cao nhân, gấp đôi kính trọng. Trác Mộc Phong nhưng nghĩ không ra, mình tùy tiện lắp cái bức, đã nhanh muốn thanh tam nghĩa trang cao thủ từ trong tới ngoài khuất phục. Hắn kỳ thật còn muốn đào lộn một cái khác cấp thấp bí tịch. Dù sao thịt mũi cũng là thịt, bất quá khoác lác đều thả ra, muốn nhận vậy thu không trở lại, đành phải cố nén xúc động, hận không thể dùng sức phiến mình mấy cái miệng. Tiếp xuống dọc đường, tam nghĩa trang từ trên xuống dưới đối Trác Mộc Phong đều vô cùng tôn trọng. Nghỉ ngơi lập tức có người đưa lên nước, thịt rừng nướng xong, Ngụy Sâm mình đều không ăn, trước đưa cho Trác Mộc Phong nhấm nháp, chờ hắn ăn no rồi mới đến phiên mình. Thẳng đến Trác Mộc Phong thực sự chịu không được, đưa ra nhiều lần dị nghị, đám người lúc này mới thu liếm một điểm, e sợ cho Thanh Thạch An Công dọa đi. Đường xá vậy không luôn luôn bình tĩnh, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy trận chém giết, có khi vậy hội biến thành bị mục tiêu công kích. May mắn đối thủ đều không phải là quá mạnh, đến nay đều có thể ứng phó. Thiếu hiệp mời khai ăn 51 chương 493 để Thạch Tiểu Thảo làm minh chủ. Đêm khuya, ánh sao lấp lánh, ngày rằm cong cong. Không cần ăn công xuất thủ, giao cho Ngụy Mỗ liền có thể. Trác Mộc Phong còn chưa kịp động, bên cạnh Ngụy Sâm đã hai chân một điểm, người như mũi tên rời cung xông ra 10 trượng bên ngoài. Thất khổng vòng đao vung lên, chừng ba trượng màu trắng đao mang dần bổ về phía trước. Cả kinh mong muốn thừa dịp lúc ban đêm sắc đánh lén tam nghĩa trang một đám giang hồ tán tu hoảng sợ biến sắc. Thật mạnh đao khí là Trảm Ma đao pháp. Người này là Ngụy Sâm chạy mau đao mang bổ đến bùn đất bắn bay mấy trượng có thừa. Dọc theo chỗ thẳng tắp, mặt đất xuất hiện một đạo tràn đầy ba thước, chiều dài ba trượng vết đao. Nhiều đám đao khí không ở ra bên ngoài tiêu tán. Về phần vừa rồi giang hồ đám tán tu, ngoại trừ mấy cái ruột xui xẻo đổ máu bên ngoài, còn thừa người đều là đã trốn được không có ảnh không có tung. Ngụy Sâm thu đao mà đứng, đi vào một bên Ngô Nhân Nhân vung bụi đất, môi đỏ mân mê nói: Ngụy đại ca lại hạ thủ lưu tình, lấy ngươi đao pháp thế mà sẽ để cho những người kia đào tẩu. Lâm Bạch lạnh lùng nói: Cùng những người kia không cần thiết giảng đạo nghĩa. Ngụy Sâm nhìn qua nơi xa, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, bọn hắn dù sao không có chân chính làm bị thương chúng ta. Lại tới Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch nhìn nhau lắc đầu, có đôi khi thật nghĩ gõ mở Ngụy Sâm đầu nhìn xem gia hỏa này có phải hay không đầu óc thiếu gân. Ngụy Sâm đi vào Trác Mộc Phong bên người, cười nói: An công, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Trác Mộc Phong còn chấn kinh tại Ngụy Sâm vừa rồi một đao kia, thầm nghĩ gia hỏa này công lực khôi phục về sau thật đúng là ghê gớm, sợ là Tam Giang Minh vượt qua một nửa đường chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này nếu là muốn gia nhập đỉnh cấp thế lực, ít nhất cũng có thể lăn lộn cái trưởng lão đương đương. Trong lòng nghĩ như vậy, Trác Mộc Phong đang muốn nói chuyện, chợt thấy Ngụy Sâm xoay người, tay cầm chuôi đao, đối bên trái U Lâm quát: Ai? Đi ra khí cơ trước một bước phát ra, khóa chặt trong rừng mục tiêu. Một trận nhánh lá lay động tiếng vang lên, lập tức một đạo cả người là huyết nhân ảnh lảo đảo vọt ra, nhìn thấy Ngụy Sâm, suy yếu địa hô to: Ngụy trang chủ, là ta. Ngụy Sâm đầu tiên là sững sờ, lách mình tới đỡ ở đối phương, đợi thấy rõ đối phương khuôn mặt, không khỏi kinh ngạc nói: Vương huynh. Người đến tên là Vương Tuyển, chính là trong giang hồ nhất lưu cao thủ, từng tại Tam Nghĩa Trang đợi qua một đoạn thời gian, bởi vậy song phương cũng coi là quen biết. Ngụy Sâm vội vàng cấp Vương Tuyển thôi cung quá huyết, giúp đỡ chữa thương chờ đối phương có một chút khí lực. Thế mới biết nguyên lai Vương Tuyển là đụng phải ma môn cao thủ, hắn đồng bạn đều bị tàn nhẫn sát hại, chỉ có hắn dựa vào đồng bạn yểm hộ gian nan trốn sinh tại đây. Vương huyên nếu là không bỏ, tạm thời trước hết cùng chúng ta đồng hành a. Ngụy Sâm lúc này đưa ra đề nghị. Vương Tuyển đang lo không có an toàn địa phương, nghe vậy đương nhiên sẽ không ngốc đến cử tuyệt, bận bịu chắp tay nói: Như vậy đa tạ Ngụy trang chủ, chỉ là làm Tam Nghĩa Trang đám người không nghĩ tới là Vương Tuyển cũng không là cái thứ nhất, về sau trong nửa tháng bọn hắn lại đụng phải mấy đợt hoặc trọng thương đào mệnh hoặc ngã xuống đất hôn mê giang hồ cao thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngụy Sâm không chút nghĩ ngợi địa toàn bộ thu lại đằng sau, khoa trương hơn một chút tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực võ giả vụn vặt lẻ tẻ địa chạy trốn, không ít người đều nhận ra Ngụy Sâm, toàn bộ khẩn cầu gia nhập trong đó để cầu che chở. Ngụy Sâm không đành lòng cự tuyệt, từng cái đáp ứng. Sau đó kỳ diệu một màn xuất hiện, nguyên bản chỉ có hơn 20 người Tam Nghĩa Trang đội ngũ, nhân số càng ngày càng tăng, không ngừng địa mở rộng lấy. Cái này chút tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, thậm chí giang hồ đám tán tu, đều là đến vạn hóa mộ huyệt liều một phen vận khí cược đồ, có thật đúng là đạt được đồ vật, có lại không thu hoạch được gì. Đáng tiếc không quản kết quả gì, bọn hắn thực lực quá kém, sói nhiều thịt ít phía dưới, gặp được cái kia chút không hỏi nguyên nhân lập tức trắng trợn cướp đoạt hung đồ, ép căn khó có sức hoàn thủ. Nơi đây mặc dù lớn, nhưng nhân xấu cũng nhiều, không cẩn thận liền gặp được người sống tại không có quản thúc tình huống dưới, mạnh được yếu thua quy tắc hoành hành. Lấy về phần bọn hắn bên trong rất nhiều người liên tiếp mất mạng. Ngay từ đầu, những người này thậm chí liền Ngụy Sâm cũng không tin, chỉ là cùng đường mạt lộ, không có cách nào mới thử một chút. Đối phương mấy ngày tiếp xúc xuống tới, phát hiện Ngụy Sâm còn thật là danh bất hư truyền, tựa hồ thanh mỗi người đều trở thành huyên đệ, lúc này mới an tâm xuống. Đương nhiên trên đường bọn hắn vậy hội gặp một chút đối thủ khó dây dưa hoặc thế lực, thậm chí không thiếu siêu nhất lưu cao thủ, tránh không được phát sinh kịch liệt chém giết. May mắn mỗi lần đều có Ngụy Sâm tỏa chấn, mới có thể an ổn đến nay. Dần dà, Ngụy Sâm trong lòng mọi người tầm quan trọng càng phát ra kiên cố. Một ngày này, đám người dừng ở một chỗ bờ sông nghỉ ngơi. Trọn vẹn mấy trăm người top 5 top 3 địa phân tán tại các nơi. Thanh thế có chút to lớn. Ngụy Sâm đang tính tỏa. Ngô Nhân Nhân bỗng nhiên lắc mông chi đi tới. Nghiêm mặt nói. Ngụy đại ca, ta có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Chuyện gì? Ngụy Sâm mở mắt hỏi. Nơi đây nói chuyện không tiện. Rất ít gặp đến Ngô Nhân Nhân nghiêm túc như thế bộ dáng. Ngụy Sâm khó nén hiếu kỳ, liền đứng người lên, đi theo đối phương tránh đi đám người, đi tới một chỗ không người dưới cây. Ngụy Sâm buồn cười nói, thần thần bí bí, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Ngô Nhân Nhân nhìn qua hắn, thở dài, Ngụy đại ca, ngươi dự định bảo hộ những người kia tới khi nào đi? Ngụy Sâm dáng tươi cười thoáng thu lại. Nhân Nhân, tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, một chút người cùng ta cũng là bằng hữu, ta không có khả năng thấy chết không cứu. Ngô Nhân Nhân lạnh lùng nói, vậy ngươi có biết hay không, vì bảo hộ trong miệng ngươi cái gọi là bằng hữu, kỳ thật chỉ là gặp qua vài lần, thậm chí chưa hề nói qua mấy câu ra hỏa. Không ít huyên đệ đều phụ thương nguyên bản đụng phải một chút kẻ khó chơi. Chúng ta nhân thủ ít, tùy thời đều có thể rút lui. Nhưng bây giờ có cái kia chút thủ thương vướng víu, các huyên đệ không thể không liều mạng. Ngươi muốn bảo vệ những bằng hữu kia, nhưng từng muốn qua bản trang huyên đệ nhóm Ngụy Sâm bị nàng nói đến trong cổ cứng lại. Hắn không có cẩn thận muốn qua vấn đề này, cái này mới đột nhiên ý thức được. Trước đó nhảy nhót tưng bừng một chút huyên đệ, bây giờ không ít đều hành động bất tiện. Ngô Nhân Nhân tiếp tục nói, vậy ngươi lại có biết hay không, chúng ta mang đến thuốc trị thương đã không đủ dùng. Cũng bởi vì muốn cứu chỉ ngươi những cách được gọi là bằng hữu, rất nhiều huyên đệ chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức, chậm rãi khôi phục. Ngụy Sâm há to miệng, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói ra, ta không là để phân phó qua Lâm Bạch, muốn cố ý lưu lại một chút cho các huyên đệ sao? Ngô Nhân Nhân bỗng nhiên cười lạnh, xem ra Ngụy trang chủ còn không biết ngươi cứu những bằng hữu kia bí mật là thế nào. Vụng trộm nói ngươi cái gì khí cái vân thiên, thanh kém thuốc chỉ thương cho chúng ta, thanh tốt thuốc chỉ thương lưu cho mình người. Hắn Ngụy Sâm vậy bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngụy Sâm cười khổ nói, ta không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lời này tức giận đến Ngô Nhân Nhân muốn giết người, xinh đẹp khuôn mặt đều đỏ lên. Ngụy Sâm, ngươi có thể hay không khác ích kỷ như vậy? Liền vì thành toàn ngươi đạo nghĩa chi tâm, ngươi liền muốn cầm nhà mình huyên để nhóm an toàn đi cược, đi cho cái kia chút không biết cảm ơn ra hỏa làm hộ vệ, ngươi tin hay không? Một khi ra che không được sự tình, những người kia chạy so với ai khác đều nhanh. Ngươi muốn cho các huyên đệ đều chết vô ích sao? Thân thể lắc lư mấy lần, mấy tia hối hận bên trên đầy Ngụy Sâm cương nghị mặt. Hai tay của hắn cắm vào sợi tóc bên trong, lộ ra cực kỳ xoắn xuýt, nói giọng khàn khàn, vậy phải làm thế nào? Cũng không thể đuổi bọn hắn đi đi. Ngươi có biện pháp nào sao? Gặp nam nhân này thống khổ bộ dáng, Ngô Nhân Nhân có chút không đành lòng. Nàng và Lâm Bạch lúc trước sở dĩ có thể còn sống sót, há không phải là nam nhân này liều lĩnh, trượng nghĩa xuất thủ duyên cớ? Chỉ là nàng và Lâm Bạch là chân chính đem nam nhân này trở thành thân nhân, mà những người kia chưa hẳn. Nàng tuyệt không cho bất luận kẻ nào lợi dụng hắn, tổn thương người. Nghe vậy nói, biện pháp ngược lại là có, liền nhìn ngươi có chịu hay không làm. Ngụy Sâm thông suốt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Nhân Nhân, ta biết ngươi từ trước đến nay thông minh, nhanh nói cho Ngô huyên. Ngô Nhân Nhân nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói ra, không quy củ không toa thuốc tròn, đã hưởng thụ lấy bảo hộ, liền muốn trả giá đắt. Ta thương lượng với Lâm Bạch qua, đã ngươi không đành lòng đuổi những người kia đi, chẳng đem bọn hắn cả hợp lại, tạm thời tạo thành một cách liên minh, mọi người tổng đồng đối kháng ngoại địch, đều ra kỳ lực. Dạng này liền không tồn tại ai ăn thiệt thòi vấn đề ngược lại. Nếu như những người kia dạng này cũng không nguyện ý, như vậy ngươi vậy cũng không cần phải bảo hộ bọn hắn. Ngụy Sâm nghe được mắt hiện dị sắc, liên tục gật đầu, đó là cái biện pháp tốt, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngô Nhân Nhân cho hắn rồi cho một chậu nước lạnh. Dù cho ngươi tán đồng biện pháp này, nhưng có một chút, minh chủ không thể từ ngươi tới làm, bởi vì ngươi quá bận tâm tình nghĩa, rất nhiều chuyện không cách nào công chính công đạo. Ngụy Sâm nghe được nở nụ cười khổ. Đây cũng là ngươi thương lượng với Lâm Bạch kết quả sao? Còn thật là không có chút nào cho Ngô huyên mặt mũi. Như vậy xin hỏi, các ngươi muốn cho ai làm minh chủ? Nghe ra hắn cũng không thèm để ý minh chủ vị trí. Đây cũng là Ngô Nhân Nhân ra thích nam nhân này địa phương. Không khỏi lộ ra điềm nhiên ý cười. Ngươi cảm thấy Thạch An Công thế nào? Hắn mặc dù vậy tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện người này cá tính cường thế hơn ngươi. Lạnh lẽo cứng rắn được nhiều. Lại cùng những người kia không quan hệ. Có thể trấn được những người kia. Nghe vậy, Ngụy Sâm sắc mặt nghiêm một chút. Lập tức lắc đầu nói. Không được. Thạch An Công chính là thế ngoại cao nhân. Hắn lại sao hội hạ mình khi cái này nho nhỏ minh chủ. Các ngươi không thể làm khó hắn. Nếu không ta không tha các ngươi. Ý thức được nam nhân này thật tức giận, Ngô Nhân Nhân rất im lặng. Ngươi coi người ta là thành chi kỷ, người ta nhưng chưa hẳn đem ngươi để vào mắt. Bất quá đối phó nam nhân này, nàng tự có diệu chiêu. Ngụy đại ca, ngươi cảm thấy Thạch An Công làm người như thế nào? Ngụy Sâm không chút nghĩ ngợi đáp. Đó còn cần phải nói, hiệp cốt đan tâm, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Quả thật chúng ta chi mẫu mực. Không biết Trác thiếu hiệp nghe được người bên ngoài đối với hắn như thế tôn sùng, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngô Nhân Nhân gật đầu. Đã như vậy, chúng ta hiểu chi lấy lý, lấy tình động, để Thạch An Công gánh vác lên cái này trách nhiệm. Hắn đương nhiên hồi vui vẻ chịu đựng. Ngươi lại sợ cái gì? Cái này Ngụy Sâm do dự nói. Dạng này quá phiền phức Thạch An Công. Ngô Nhân Nhân tiếp tục giật dây. Chúng ta cũng nên thử một chút đi. Nói không chừng Thạch An Công đáp ứng đâu. Coi như không đáp ứng, chúng ta vậy không tổn thất cái gì. Nếu không lời nói, vậy ta chỉ có thể ra tay độc áp, đuổi đi ngươi những cách được gọi là bằng hữu. Ngụy Sâm lộ ra cực kỳ chủ trừ, nhưng ánh mắt quang mang để Ngô Nhân Nhân biết hắn đã động tâm. Hừ một tiếng, nàng dứt khoát trực tiếp lôi kéo Ngụy Sâm đi tìm Trác Mộc Phong. Ngụy Sâm vẫn ở cuối cùng cắn răng một cái, đành phải kiên trì đi. Hai người tới Trác Mộc Phong ngồi xếp bằng nghỉ ngơi dưới cây. Nghe được động tĩnh về sau, Trác Mộc Phong mở to mắt, không khỏi cười liếc lấy thần sắc quái gì hai người. Ngụy huyên cùng Ngô cô nương cùng nhau mà đến, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 51 chương 494 chúng ta kết bái. A, nếu như là Trác Mộc Phong lúc đầu mặt như vậy, cái này một cười khẳng định là tuấn lãng phi phàm, phong thái vô biên. Đáng tiếc hắn mang theo một chương vỏ cây già hủy dung mặt, khóe miệng rắt động một cái, ngược lại để cho người ta cảm thấy âm trầm. May mắn Ngụy Sâm cùng Ngô Nhân Nhân đều biết Thạch An Công mặc dù xấu xí, nhưng tâm địa cũng rất tốt. Với lại cũng đã quen hắn loại này giả cười. Ngô Nhân Nhân đẩy dưới Ngụy Sâm cánh tay, ý tứ là ngươi tới nói. Ngụy Sâm ho khan vài tiếng, còn là có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, An Công, An, có chút việc muốn tìm ngươi thương lượng. Có thể hay không làm phiền ngươi cùng chúng ta tới đây một chút tìm ta chuyện thương lượng? Chắc một phong khẽ nhíu mày. Hắn không thích phiền phức, nhưng cái này vài ngày ở chung xuống tới, hắn biết Ngụy Sâm là cái cực kỳ phiền phức người. Gia hỏa này như thế ăn nói khép nép, cẩn thận từng ly từng tí, nên sẽ không cần lão tử làm việc khó gì. Trác Mộc Phong trước tiên liền muốn cự tuyệt, chẳng qua nếu như nói thẳng ra, chỉ sợ sẽ làm bị thương Ngụy Sâm cùng Ngô Nhân Nhân mặt mũi, liền chuyện gì đều không nghe liền cự tuyệt. Đây không phải nói rõ không nể mặt mũi sao? Cái này làm trái hắn tận lực tiếp cận Ngụy Sâm dự tính ban đầu. Được rồi, liền nghe trước một chút. Cùng lắm thì như quả thật là việc khó, mình lại nghĩ biện pháp cự tuyệt rơi liền là nghĩ như vậy. Trác đại quan nhân lập tức tâm niệm thông suốt, đứng lên, cười nói nhìn tới sự tình còn rất thần bí. Ngụy huyên mời đi. Thạch An công mời. Ngụy Sâm ha ha một cười, vội vàng phía trước dẫn đường. Ngô nhân nhân ở bên làm cách đưa tay động tác. Trác Mộc Phong liền đi theo một nhóm ba người tại không ít hiếu kỳ trong ánh mắt. Đi tới rừng cây chỗ sâu. Xác định không ai có thể nhìn được nghe được. Ngụy Sâm mới ngừng lại được. Quay người đối mặt Thạch An công. Cái này lỗ nam tử vẫn có chút khó mà mở miệng hương vị. Dù sao trong mắt hắn, Thạch An công chính là có phẩm đức, có nguyên tắc ẩm sĩ hiệp khách. Loại người này bình thường đều không thích bị tục vụ quấn thân, hắn lại bởi vì lợi ích một người, mong muốn để Thạch An công đi gánh vác lâm thời minh chủ trọng trách. Thật sự là trong lòng hổ thẹn. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Thấy một lần Ngụy Sâm muốn nói lại thôi khó xử bộ dáng, Trác Mộc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, càng là muôn phần đề phòng. Xem ra nhất định không phải chuyện gì tốt, không chừng còn gặp nguy hiểm. Tên này đã tại muốn làm sao kiếm cớ cự tuyệt. Thạch An công, là như thế này. Ta muốn đối đầu. Thạch An công thản nhiên sáng tỏ hai mắt. Ngụy Sâm thật sự là thẹn đến hoảng, bờ môi động mấy lần, cuối cùng đột nhiên trùng điệp địa này một tiếng, dậm chân một cái, xoay người không nói. Ngô nhân nhân dùng sức chừng mắt Ngụy Sâm, kết quả cái sau liền là không để ý tới nàng, phối hợp cúi đầu. Thấy thế Trác Mộc Phong mừng rỡ từ chối, xem ra các ngươi còn không thương lượng xong, cái kia Thạch mỗ liền cáo từ trước, quay người nhanh chân đi trở về. Cái này Ngô nhân nhân gấp, không rảnh đi quản Ngụy Sâm, một cái lắc mình ngăn ở Trác Mộc Phong trước người, kêu lên Thạch An công xin dừng bước. Trác Mộc Phong ánh mắt hiện lạnh, khẽ nói Thạch mỗ cuộc đời thống hận nhất sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau người, tâm như đường đường chính chính, liền nên nói thoải mái các ngươi loại này bộ dáng. Thạch mỗ xấu hổ tại làm bạn không cần nói, các ngươi bận bịu tìm những người khác giúp a. Lời này vừa nói ra, Ngụy Sâm càng là xấu hổ không chịu nổi. Một trương cương nghị mặt đều hồng thành đít khỉ, bị trong lòng chi kỷ khinh thị như vậy. Thật là dạy hắn muốn chui vào kẽ đất bên trong đi. Ngô nhân nhân chừng mắt liếc Ngụy Sâm cái ấp, chợt nhìn về phía khí thế hừng hực, để nàng đáy lòng có chút phát run nam nhân xấu xí tử, không muốn thừa nhận mình có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ tới Ngụy Sâm cùng huyên đệ nhóm, nữ nhân này lại cố lấy dũng khí, đón Trác Mộc Phong lãnh đạm ánh mắt, ngữ tốc tăng tốc đường Thạch An công. Chúng ta muốn mời ngươi giúp một chuyện, ngươi cũng biết, gần đây tìm nơi nương tựa chúng ta người giang hồ thực sự quá nhiều, tiếp tục như vậy dễ dàng sai lầm, không dễ khống chế, cho nên chúng ta muốn tổ chức tất cả mọi người tạm thời thành lập một cách liên minh. Nguyên bản nghe được không kiên nhẫn, chỉ muốn đi nhanh một chút người Trác Mộc Phong, bỗng nhiên nghe được câu nói sau cùng, không khỏi hai mắt chớp lên, đã ngừng lại bước chân, thản nhiên nói vậy các ngươi tìm ta làm gì à, hẳn là đi tìm những người khác thương lượng. Ngô nhân nhân ớn ngực, rào rào có tiếng, cái này liên minh nhất định phải thành lập, lượng những người kia cũng không dám phản đối, cho nên không cần thiết thương lượng, nhưng cái gọi là rắn không đầu không được. Hiện tại trọng yếu nhất là để cử ra một cái có năng lực, có quyết đoán khống chế người liên minh. Nhìn qua cái này xinh đẹp nữ nhân, Trác Mộc Phong đáy mắt nhanh chóng cướp qua một tia thưởng thức. Cái này vài ngày đối phương đang quan sát hắn, ai không biết hắn vậy đang quan sát đối phương. Ở trong mắt Trác Mộc Phong, Ngụy Sâm mặc dù võ công cao hơn, làm người hào sảng, nhưng không khỏi không quả quyết. Ngược lại là nữ nhân này, từ lần thứ nhất nàng thiết kế mình lưu lại bắt đầu, Trác Mộc Phong liền biết nàng mới là tam nghĩa trang bên trong khó đối phó nhất nhân vật. Ngụy huyên võ công siêu phàm, lại có thể phục chúng, ta tin tưởng tất cả mọi người đều tán thành hắn làm minh chủ. Trác thiếu hiệp trong lòng chuyển các loại ý nghĩ, ầm ầm đoán được cái gì, trái tim phanh phanh trực nhảy, ngoài miệng lại nói lấy trái lương tâm chi ngôn. Quả nhiên, Ngô Nhân Nhân lắc đầu, Ngụy đại ca là người tốt, nhưng chính vì hắn quá tốt rồi, những người kia bên ngoài tôn trọng hắn, sau lưng chưa hẳn đem hắn coi là chuyện đáng kể. Lời này làm sao nghe được không thích hợp. Chẳng lẽ lại lão tử cũng không phải là người tốt. Ngô Nhân Nhân vậy tỉnh táo lại, gương mặt xinh đẹp một hồng, vội vàng bổ cứu Đường Thạch An công khác hiểu lầm. Ta ý tứ là, ngươi cũng là người tốt, nhưng ngươi so Ngụy đại ca có nguyên tắc, với lại võ công vậy thắng qua Ngụy đại ca. Ta tin tưởng nếu như minh chủ tử ngươi tới làm, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nàng đến nay nhớ đối phương một kiếm giết một người bản sự, loại kia thực lực cùng khí thế cũng không so Ngụy đại ca dọa người sao. Trác đại quan nhân hắng giọng một cái, trong lòng tự nhủ, ngươi nếu là biết lão tử chân thực cân lượng, đoán chừng liền sẽ không như thế nói. Mặt không hồng hơi thở không gấp đường ngươi lời mặc dù cực kỳ khách quan, nhưng Thạch Mỗ chính là Nhàn Vân Giá Hạc, chỉ sợ không làm được người minh chủ này. Vẫn là mời cao minh khác a. Nói xong, lại lần nữa cất bước mà đi. Ngô Nhân Nhân lại cản trước người, một mặt khẩn cầu Thạch An công, nơi này chỉ có ngươi thích hợp nhất, còn xin ngươi giúp đỡ chút, chỉ có tổ chức tất cả mọi người lực lượng, mọi người chúng ta an nguy mới càng có bảo hộ. Tên này hận không thể lập tức đáp ứng, nhưng lúc trước hắn đã biểu thông suốt từ ý, cũng không thể đối phương nói chuyện để cho mình làm minh chủ, liền lập tức gật đầu a. Đang muốn nói điểm lời gì, sau phương Ngụy Sâm đắc một cách đi nhanh vọt lên, kéo ra cực lực thuyết phục Ngô Nhân Nhân. Quát đủ rồi, đừng nói nữa, Thạch An công gì mấy người cũng há có thể như thế miễn cưỡng. Hắn quay đầu đối Trác Mộc Phong áy náy nói, An công xá muội vô lễ, còn xin ngươi đừng để vào trong lòng. Dứt lời, Ngụy Sâm lôi kéo Ngô Nhân Nhân liền đi. Cứ đi như thế, Trác Mộc Phong ngây người tại chỗ, mắt trợn tròn không thôi, hận không thể một cước đá văng cái này chuyện xấu ra hỏa. May mắn Ngô Nhân Nhân rất phối hợp, một bên giãy giụa một bên cả giận nói, ngươi đi ra. Tốt, đã không ai khi người minh chủ này, cái kia mọi người liền giải tán, ai cũng đừng hòng đổ thừa ai. Ta hiện tại liền để những người kia xéo đi. Ngụy Sâm lại giữ chặt nàng không thả. Hai người tại chỗ náo lên. Các ngươi dừng tay, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại. Trác Mộc Phong cấp tốc tiến lên mấy bước, tách ra hai người, xem trước một chút trầm mặc Ngụy Sâm, nhìn nhìn lại cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chừng mắt đối phương Ngô Nhân Nhân, trầm ngâm hồi lâu, một bộ ta thật là không có cách nào bộ dáng. Thở dài, nơi đây nguy hiểm như vậy, những người kia thụ thương chưa lành, để bọn hắn rời đi chỉ có một con đường chết, người đời ta phải có lòng nhân từ thôi. Thôi, nếu như có thể để mọi người tận khả năng an toàn lời nói, ta Thạch Tiểu Thảo liền cố mà làm, tạm thời làm một lần người minh chủ này a. Hai người thông suốt nhìn về phía hắn, Ngụy Sâm vội la lên, không thể Thạch An công, há nhưng như thế ủy khuất ngươi, ủy khuất em gái ngươi. Trác Mộc Phong hận không thể phong bế ra hỏa này miệng, lạnh lùng nói, ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Ngụy Sâm á khẩu không trả lời được. Ngô Nhân Nhân lại không quản được nhiều như vậy, một mặt vui mừng, An công coi là thật. Trác Mộc Phong Thạch Mỗ một cái nước bọt một cái đinh, bất quá ta đã nói trước, một khi sau này tìm tới so Thạch Mỗ thích hợp hơn người, các ngươi nhất định phải để hắn thay thế ta đến làm minh chủ. Ngô Nhân Nhân vẻ mặt tươi cười, đây là tự nhiên, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó Thạch An công. Nghĩ thầm, trước thanh người lừa gạt đến lại nói, về sau sự tình ai biết. Gặp Ngụy Sâm vẫn là một mặt áy náy, nữ nhân này có điểm tâm mềm, nhãn châu xoay động, không khỏi nảy ra ý hay. Nàng còn tưởng rằng Trác Mộc Phong thật là bởi vì lo lắng đám người an toàn mới đáp ứng làm minh chủ, dù sao đây chỉ là lâm thời tổ chức, minh chủ vị trí cũng không có thực tế chỗ tốt, có đôi khi ngược lại muốn gánh chịu càng đại phong hiểm. Đây cũng là nàng kiên trì không cho Ngụy Sâm làm minh chủ một cách mịt mờ nguyên nhân. Ngô Nhân Nhân chắc hẳn phải vậy coi là. Trác Mộc Phong là cái mặt buồn nôn từ người, cho nên cũng không sợ hắn. nói ra Thạch An Công. Nhân nhân còn có một cái yêu cầu quá đáng. Cái gì Trác đại quan nhân tâm tình rất không tệ. Dù sao không có nữ nhân này, nào có tốt như vậy sự tình. Liền rất có kiên nhẫn hỏi. Ngô nhân nhân Thạch An Công hiệp can nghĩa đảm. Vì cứu chúng ta không tiếc cùng Hắc Giả Sơn Trang kết thù kết oán. Lại không chịu tiếp nhận chúng ta báo đáp. Thật là làm chúng ta xấu hổ, nói ra thật xấu hổ. Ta cùng Ngụy đại ca đều thập phần ngưỡng mộ An Công. Không biết có hay không cơ hội cùng An Công kết nghĩa. Kim Lan Trác Mộc Phong còn không chút dạng. Ngụy Sâm đã giật mình kêu lên. Vội vàng hướng Ngô nhân nhân quát lớn, nhân nhân im miệng. Không được vô lễ, thật thua thiệt nữ nhân này nghĩ ra. Lại để cho cùng lão tử kết bái. Trác Mộc Phong rất im lặng. Bất quá nghĩ lại, có vẻ như đối với mình vậy không có tổn thất gì. Dù sao là cái thân phận giả. Như hiện tại cự tuyệt bọn hắn, hai người ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định sẽ có cuộc húng hồ. Ngụy Sâm trong giang hồ năng lượng thế nhưng là không nhỏ. Nói không chừng về sau liền có dùng đến địa phương. Cấp tốc cân nhắc một phen về sau, tên này giả thở dài, Thạch Mỗ bất quá một hồi hương giã nhân, có thể nào trèo cao lệnh huyên muội. Nghe xong lời này, Ngụy Sâm ngẩn người, hắn có thể kết giao nhiều như vậy bằng hữu, sẽ không liền câu nói này là có ý gì đều nghe không hiểu. Ngạc nhiên một lát sau, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhìn xem Trác Mộc Phong An Công. Ngươi thật nguyện ý? Trác Mộc Phong đường kỳ thật ta vậy cực kỳ thưởng thức lệnh huyên muội, chỉ là sợ các ngươi xem thường Thạch Mỗ. Ha ha ha, làm sao có thể, Ngụy Mỗ cao hứng còn không kịp. Ngụy Sâm hưng phấn không thôi, hận không thể tại chỗ kéo Trác Mộc Phong kết bái. Bất quá Ngô nhân nhân lại ngăn trở hắn, cũng để hai người chờ một lát. Một lát sau, nàng mang theo Lâm Bạch đi tới. Rõ ràng là muốn lôi kéo Lâm Bạch cùng một chỗ. Ngụy Sâm lặng yên nhìn về phía Trác Mộc Phong, sợ hắn không nguyện ý. Trác Mộc Phong lại cực kỳ dùng sức địa cười cười, cũng hướng Lâm Bạch gật đầu rồi gật đầu. Thấy thế, Ngụy Sâm thật là so uống thần tiên rượu ngon còn vui vẻ. Một nhóm bốn người lúc này đứng thành một hàng, đã muốn kết bái, đương nhiên muốn thông báo trước tuổi tác, tốt hàng thứ tự. Ngụy Sâm 38 tuổi, Lâm Bạch 33 tuổi, nhỏ nhất Ngô Nhân Nhân là 29 tuổi. Ba người cùng nhau nhìn về phía Trác Mộc Phong. Ngô Nhân Nhân một mặt hiếu kỳ hỏi An Công. Xin hỏi tuổi tác bao nhiêu? Trác Mộc Phong đại ngôn bất tàm nói hổ thẹn. Sống uổng 39 xuân. Trùng hợp như vậy, vừa vặn so Ngụy Sâm lớn hơn một tuổi. Ngô Nhân Nhân âm thầm líu lưới. Nhìn tướng mạo, nàng còn tưởng rằng Thạch Tiểu Thảo đã hơn 40 nữa nha. May mắn không nói ra miệng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 51 chương 495 kết minh. Riêng phần mình lẫn nhau báo tuổi tác về sau, bốn người căn cứ tuổi tác lớn tiểu từ phải đến trái xếp thành một hàng. Sau đó cùng nhau quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu trăng rằm, tay phải dựng thẳng lên, thương thiên làm gương, trăng sáng vì bằng. Hôm nay ta Thạch Tiểu Thảo cùng Ngụy Sâm, Lâm Bạch, Ngô Nhân Nhân kết thành khác phái huyên muội, từ đó cởi mở, không cầu vạn thế vĩnh lưu danh, nhưng cầu kiếp này trung họa phúc. Trác Mộc Phong biểu lộ nghiêm túc, lớn tiếng phát thệ đường. Chờ hắn nói xong, Ngụy Sâm hít sâu một hơi, chiếu vào Trác Mộc Phong lời thề đồng dạng nói một bản. Về sau là Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân bốn người phát thể về sau, lại cùng kêu lên lãng đường như tuân này thể. Làm ta thiên địa không cho, càn khôn trung chu, chết không táng thân chi địa. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Bạch lại giải khai bên hông ốm chúc cùng truy thủ, cách Ngụy Sâm đưa cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong âm thầm bĩu môi, trong lòng tự nhủ thật phiền phức. Bất quá đã kết bái, cũng không thể liền chút chuyện này đều không muốn làm. Đành phải cầm truy thủ cắt vỡ ngón tay, lệnh máu tươi nhỏ vào ốm chúc trong nước. Sau đó đem ốm chúc cùng truy thủ truyền cho Ngụy Sâm. Bọn bốn người toàn bộ đem giọt máu nhập ốm chúc, lại lần lượt uống một hớp. Ngô Nhân Nhân hào sảng địa đem ốm chúc ném đi. Bốn người từ dưới đất đứng lên, đều là cười lên. đại ca Ngụy Sâm, Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân hướng Trác Mộc Phong hành lễ vấn an. Tên này rõ ràng chỉ có 19 tuổi, lại tuyệt không mặt hồng, thản nhiên tiếp nhận ba người đi lễ, cười nói: nhị đệ, tam đệ, tứ muội, tối nay Ngô huyên có thể cùng các ngươi kết nghĩa Kim Lan, thật sự là trời cao chiếu cố, thiên quan chúc phúc, Ngô huyên thật thật cao hứng. Trận này kết bái dù sao cũng là Ngô Nhân Nhân đưa ra, Ngụy Sâm ba người khó tránh khỏi vẫn là có chỗ lo lắng. Bây giờ nghe lời này, trong lòng ba người cận tồn một tia lo lắng cũng mất. Ngụy Sâm cười to nói: là chúng ta trèo cao, đại ca nhị để còn dám nhắc tới cái gì trèo cao hay không, cẩn thận đại ca thu thập ngươi. Chắc đại quan nhân thay vào nhân vật rất nhanh đã bày lên đại ca phái đoàn. Nhị ca liền là thích ăn đòn, về sau đại ca nhất định phải xem thật kỹ ở hắn mới được. Ngô Nhân Nhân ở một bên cười quyến rũ nói, rước lấy Ngụy Sâm một cách nộ chừng. Lâm Bạch buồn bã nói: ta lại cảm thấy tứ muội không có nói sai. Ngụy Sâm kêu rên nói: tốt, các ngươi dám liên thủ đối phó nhị ca. Nghe hắn nói đến thú vị, ba người khác lại bật cười. Bầu không khí được không hòa hợp, trải qua vừa rồi cái kia một trận nghi thức, bốn người tựa hồ rất nhanh nhận đồng quan hệ lẫn nhau. Nói đùa sau một lúc, Trác Mộc Phong chủ động kéo về đến chính đề. Dù sao quan hệ đến hắn quyền chủ giá trị, hỏi tứ muội, ngươi nói tạo thành liên minh, nhưng có điều lệ. Ngô Nhân Nhân khẽ nói: cái kia chút giang hồ tán tu ỷ vào nhị ca dễ khi dễ, đã đem chúng ta bảo hộ trở thành đương nhiên, bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, nếu như toàn bộ phản đối lời nói, sự tình cũng có chút không dễ làm. Ta nghĩ qua, trước tiên có thể lôi kéo một nhóm người, điểm mà hóa chi. Trác Mộc Phong bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên cái này xinh đẹp nữ tử, đều nói ngực to mà không có não, nữ nhân này tuyệt đối là cách khác loại, không khỏi hỏi lôi kéo người nào. Nhưng có cụ thể mục tiêu, Ngô Nhân Nhân tự tin một cười: đại ca yên tâm, cái này vài ngày ta sớm phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm, đã nắm đúng một chút người tính nết, có thể từ trên người bọn họ ra tay. Từ đối phương trong lời này, Trác Mộc Phong nhạy cảm địa ý thức được một điểm, nữ nhân này chỉ sợ không nghĩ qua muốn đuổi chạy cái kia chút giang hồ tán tu, nếu không không cần thiết làm nhiều như vậy công phu. Từ đầu tới đuôi, nàng chân thực mắt liền là kéo lên một chi liên minh, nó dụng tâm có thể nghĩ, tự nhiên là trái lại lợi, dùng những người kia đến bảo toàn nhóm người mình. Kỳ thật cái kia chút phụ thuộc người áp chủ bài ít đến thương cảm, căn bản vốn không dám cùng Tam Nghĩa Trang trở mặt, nhưng sợ là sợ bọn hắn thái độ kiên định, nhất trí đối ngoại, đến lúc đó lấy Ngụy Sâm tính cách, xác định vững chắc sẽ nói ra lời nói. Nói cách khác, Ngô Nhân Nhân làm nhiều như vậy làm việc, trên bản chất chính là vì ngăn chặn cái kia chút phụ thuộc người cầu cứu đường. Bất quá cái này chính hợp Trác Mộc Phong chi ý, nếu là thật đuổi chạy những người kia, vậy hắn còn chơi cái rắm a? Muốn người minh chủ này tên tuổi để làm gì? Ngụy Sâm chỉ là tính cách mềm yếu, không có nghĩa là cái kẻ ngu. Nghe vậy hơi biến sắc mặt, Ngô Nhân Nhân thời khắc chú ý đến hắn, ôn nhu nói: nhị ca xin tha thứ, ta không thể không làm tốt hai tay chuẩn bị vì bảo hộ Tam Nghĩa Trang cùng huyên đệ nhóm, ta có thể không từ thủ đoạn. Há to miệng, Ngụy Sâm cuối cùng không nói ra lời. Khó nghe đến cái này tứ muội luôn luôn tâm cơ rất sâu, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi lần cũng là vì bảo vệ mình cùng Tam Nghĩa Trang, để hắn không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt nàng. Trác Mộc Phong nhìn qua hai người, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tổ minh công việc, Ngô Nhân Nhân đã chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, nữ nhân này là cách lôi lệ phong hành tính tình. Màn đêm buông xuống liền thừa dịp rất nhiều người không chú ý, bí mật gặp mặt mấy vị nàng cho rằng có thể lôi kéo người. Cũng không biết nói chuyện cái gì. Tóm lại tại Trác Mộc Phong cẩn thận quan sát dưới, phát hiện cái kia mấy cái mục tiêu từ khi trở về sau, một hồi xoắn xuýt, một hồi kích động, cuối cùng lại bình tĩnh lại, phảng phất làm quyết định gì đó. Về sau mấy ngày, có lúc là giữa trưa, có lúc là đêm khuya, Tóm lại Ngô Nhân Nhân lại bí mật tìm mấy người Trác Mộc Phong ba người hỏi nàng đàm đến như thế nào. Nàng luôn luôn một mặt hơi cười. Nhìn hiệu quả không tệ. Đến tối ngày thứ tư bên trong, Ngô Nhân Nhân tìm tới Trác Mộc Phong, thấp giọng nói đại ca, cái kia mấy người đã đáp ứng, tối nay liền là ngả bài thời điểm. Sự tình tiến triển được cực kỳ thuận lợi. Ngô Nhân Nhân đã sớm giải tỏa kết cấu qua đám người kia tạo thành, cũng có tính nhắm vào tiến hành lôi kéo tối nay ngả bài. Chỉ là nước chảy thành sông kết quả, nàng tin tưởng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thạch Tiểu Thảo chỉ cần vung cánh tay hô lên liền có thể. Trác Mộc Phong nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, thầm nghĩ là chỉ cần 72 điểm quyền trổ giá trị, hắn cửu hồng kiếm quyết liền có thể đại thành. Đến lúc đó nhất định thực lực tăng nhiều. Bờ suối chảy, dòng nước im ắng, trăng sáng ném huy, đống lửa xuyên xuyên. Như thường ngày bình thường, đông đảo đầu nhập vào người hoặc là ngay tại chỗ vận công, hoặc là dựa vào cây nói chuyện phiếm, hoặc là nhắm mắt chợp mắt suy, chỉ có cá biệt một chút người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang đợi cái gì. Bình tĩnh bóng đêm bị một trận không tầm thường tiếng bước chân đánh vỡ. Một bộ hoàng yêu Ngô Nhân Nhân thái độ khác thường đi tới trong đám người, vận công khẽ kêu đường chư vị anh hùng, còn xin nghe ta một lời. Thanh âm thẳng sâu màng nhĩ, tăng thêm bốn phía đám người đều là võ giả, vốn là duy trì một chút cảnh giác, tự nhiên là từng cách bị kinh động, quay đầu nhìn về phía nàng. Bên trái cách đó không xa Vương Tuyển lúc này cười nói, không biết Ngô nữ hiệp có chuyện gì quan trọng. Ngô Nhân Nhân đường chắc hẳn không cần ta nói, chư vị cũng biết, vạn hóa mộ vô số cao thủ, nguy hiểm muôn phần, nếu là không cẩn thận ứng phó, tùy thời bất cứ nơi nào đều có mất mạng nguy hiểm. Một tên bụi mặt lão giả cười khổ nói, Ngô nữ hiệp nói là, lão hủ chỉ hận mình nhất thời xúc động, không biết lượng sức tới đây, không chỉ có không thu hoạch được gì, còn tống táng môn hạ đệ tử tính mệnh. May mắn mà có Tam Nghĩa Trang khẳng khái giải cứu, không phải lão hủ đã mất đường sống. Không sai, may mắn mà có Ngụy đại hiệp cùng Tam Nghĩa Trang. Ngô nữ hiệp, Quý Trang đại ăn đại ăn, chúng ta vĩnh thế ghi khắc. Như còn có cơ hội ra ngoài, sau này ổn thỏa hậu báo. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, vô cùng náo nhiệt. Ngô Nhân Nhân cười liếc lấy đám người, nhưng trong lòng cười nhạt liên tục. Nàng vững tin có ít người là phát ra từ thực tình, cũng không phải là tất cả mọi người đều lang tâm cẩu phế, nhưng vậy có tương đương một bộ phận người liền là bí mật chửi bới nhục mạ Ngụy Sâm người khởi xướng. Đám người thanh âm yếu dần. Ngô Nhân Nhân tiếp tục nói, cảm tạ chư vị anh hùng tín nhiệm. Mọi người thân là giang hồ đồng đạo, hỗ bang hỗ trợ là hẳn là, bất quá cái này vài ngày tiểu nữ tử cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, đối mọi người cũng không tốt. Lời này vừa nói ra, hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Thân thể bọn họ có bệnh nhẹ, toàn bộ nhờ Tam Nghĩa Trang bảo hộ mới có thể an ổn đến nay. Nghe ý tứ này, Tam Nghĩa Trang có chút không muốn vạn nhất đối phương thật buông tay không quản, bằng bọn hắn trạng thái, sợ là gặp được cao thủ liền muốn xong đời. Ngô nữ hiệp lời này là có ý gì, có tính nôn nóng lúc này hỏi. Ngô Nhân Nhân cười cười, làm cách an tâm chớ vội, thủ thí chư vị không nên gấp gáp. Tam Nghĩa Trang nghĩa tự đi đầu, chỉ cần có năng lực sẽ không bỏ xuống chư vị không quản. Chỉ là Tam Nghĩa Trang dù sao năng lực có hạn, vì bảo hộ chư vị, trong trang rất nhiều huyên đệ đều bị thương, tiếp tục như vậy không phải lâu dài chi đạo. Cũng may Ngụy Trang chủ anh minh, rốt cuộc tại ngày trước muốn ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã có thể bảo hộ chư vị, lại có thể lệnh mọi người đều cống hiến ra lực lượng. Nàng cố ý khiêng ra Ngụy Sâm liền là muốn tuyệt một chút người ý nghĩ sằng bậy. Vương Tuyển cười nói, ra sao biện pháp? Ngô Nhân Nhân lạnh nhạt nói, kết minh, tất cả chúng ta tạo thành một cách liên minh, cộng đồng xuất lực, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Chư vị nghĩ như thế nào? Không ít người đầu tiên là xứng sờ, chợt nói lẩm bẩm. Vậy có rất nhiều người hơi biến sắc mặt. mọi người đều không phải người ngu. Kết minh cũng không giống như đơn thuần nhờ bao che tại Tam Nghĩa Trang, mang ý nghĩa tất cả mọi người là minh hữu. Không chỉ có muốn nghe từ minh chủ chỉ huy, còn muốn tại nhiều khi xuất công xuất lực. Cũng liền ở một mức độ nào đó mang ý nghĩa nguy hiểm thử hỏi. Bao nhiêu người nguyện ý đáp ứng từ kiểm thành sang dễ, từ sang thành kiểm khó, quen thuộc được bảo hộ, để bọn hắn đột nhiên biến thành người bảo vệ. Rất nhiều mắt người thần lập tức lăng lệ, nhìn chằm chằm Ngô Nhân Nhân, nhưng không ai tỏ thái độ. Tĩnh lặng bên trong, ban đầu nói chuyện bụi mặt lão giả dẫn đầu đứng lên, đến lão hủ đồng ý kết minh. Ngô Nhân Nhân hướng đối mới gật đầu, lão này trong giang hồ phong bình rất tốt, cũng là nàng ban đầu liền lôi kéo người, quả nhiên không có dạy nàng thất vọng. Nàng vừa nhìn về phía mấy người khác, những người kia do dự muôn phần. Bất quá vừa nghĩ tới Ngô Nhân Nhân hứa hẹn cho bọn hắn tương ứng minh nội địa vị, dù sao cũng so lạc đàn gặp nạn tốt, liền lần lượt đứng lên hưởng ứng. Mấy người kia không có chỗ nào mà không phải là tiểu đoàn thể thủ lĩnh, hay là cá nhân thực lực đột xuất hạng người gặp bọn hắn tỏ thái độ. Còn lại không ít người vậy dao động bắt đầu. Ngô Nhân Nhân thản nhiên nói, ta tuyệt không miễn cưỡng chư vị, nhưng Tam Nghĩa Trang thật sắp không chịu được nữa, không muốn kết minh người còn xin tự động rời đi a. Cái này còn không phải miễn cưỡng, trong lòng mọi người thầm mắng, cũng không dám trước mặt mọi người vạch mặt, cũng không thể nói không muốn kết minh, để Tam Nghĩa Trang tiếp tục bảo hộ a. Đây chẳng phải là coi Ngụy Sâm là đồ đần đùa nghịch đám người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng biết ôm chặt Tam Nghĩa Trang đuổi mới là an toàn chi đạo. Lại gặp đã có người đáp ứng, một chút người rốt cuộc hạ quyết định, bất đắc dĩ lên tiếng ứng hòa. Như vậy càng ngày càng nhiều người đồng ý kết minh, dù là không ít người khó chịu trong lòng, cũng chỉ có thể thuận thế mà vì, nếu không an toàn càng không bảo hộ. Ngay tại Ngô Nhân Nhân coi là tối nay sự tình hội cực kỳ thuận lợi lúc, nàng lại không ngờ tới tại minh chủ nhân tuyển vấn đề bên trên lại tao ngộ bốn phía đám người chưa từng có phản đối. Thiếu hiệp mời khai ăn. 51 chương 496, ai còn có thể không phục, chúng ta chỉ nhận Ngụy Trang chủ làm minh chủ, ngoại trừ Ngụy Trang chủ ai nhưng phục chúng Ngụy Trang chủ nhân nghĩa hậu đức, mấy lần cứu tính mạng của bọn ta, chẳng lẽ còn đảm đương không nổi minh chủ. Đám người thái độ kiên quyết, bàn thạch không rời, chưa từng có nhất trí, cho dù là bụi mặt lão giả các loại trước đó bị lôi kéo người, lúc này cũng đành chịu nhìn về phía Ngô Nhân Nhân. Bụi mặt lão giả khuyên nhủ, Ngô nữ hiệp, Ngụy Trang chủ chúng vọng sở quy, hắn mới là nhất thí sinh thích hợp a. Trước đó bí nghị lúc, Ngô Nhân Nhân chỉ nói Ngụy Sâm vì tránh hiểm nghi, cho nên từ chối nhã nhặn minh chủ vị trí, cũng không thể nói cho những người này. Nói sợ hãi Ngụy Sâm làm minh chủ đối với các ngươi quá khoan dung, cho tới bụi mặt lão giả bọn người không rõ nội tình. Huống hồ trong lòng cũng cảm ơn tại Ngụy Sâm. Nhìn thấy hiện trường tình thế, ước gì lửa cháy đổ thêm dầu. Ngô Nhân Nhân vẫn công quát lạnh nói, chư vị tỉnh táo, đây là Ngụy Trang chủ quyết định Ngô nữ hiệp, còn xin Ngụy Trang chủ đi ra. Ta Chu Chấn Thiên đem lời đặt ở chỗ này, ngoại trừ Ngụy Trang chủ bên ngoài, ai làm minh chủ ta đều không nhận. Tên là Chu Chấn Thiên nam tử mọc ra mặt ngựa, kiên định nói, lập tức dẫn tới một đám người phù họa. Ngô Nhân Nhân phát hiện chính mình đánh giá thấp Ngụy Sâm tại những người này trong lòng địa vị. Không đúng, có lẽ có ít người là căn cứ vào cảm ơn chi tâm, nhưng có ít người chỉ sợ là lòng dạ khó lường. Đang lúc Ngô Nhân Nhân bình tĩnh một khuôn mặt tươi cười lúc, một đạo trung khí mười phần tiếng quát áp chế tiếng gầm, các vị đồng đạo, không làm minh chủ là Ngụy mỗ người mình quyết định, còn xin các ngươi thành toàn. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Sâm từ trong rừng cây đi ra, để cho người ta nhíu mày là hắn thế mà không phải đi ở giữa, mà là cùng Lâm Bạch một trái một phải cộng đồng vây quanh. Một tên khác thân hình cao lớn nam nhân xấu xí, tên kia nam nhân xấu xí đoán chừng liền là cái gì Thạch Tiểu Thảo. Chu Chấn Thiên kêu lên, Ngụy trang chủ, xin hỏi ngươi vì sao không làm người minh chủ này? Ngụy Sâm cười cười, không dối gạt chư vị, Ngụy mỗ bất quá là một giới vũ phu, luận bày mưu nghĩ kế thực sự không kịp đại ca xa rồi. Luận võ công, Ngụy mỗ cũng là không địch lại đại ca, hắn mới là minh chủ nhân tuyển tốt nhất. Đại ca đám người không hiểu, Lâm Bạch ở một bên nói bổ sung, ngày trước chúng ta đã cùng đại ca kết bái. Chu Chấn Thiên đột nhiên ha ha cười to, chúc mừng Ngụy trang chủ bất quá, muốn ngồi minh chủ vị trí cũng không phải là võ công cao cường, chuyển tại tâm kế liền có thể. Tài đức là vị thứ nhất, nếu không chúng ta có thể nào yên tâm đem tính mệnh giao cho trong tay người khác? Trước đây mấy lần gặp, nhiều lần đều là Ngụy trang chủ phía trước nghênh địch, không tiếc nhận gánh nguy hiểm, cũng không gặp những người khác tương trợ. Ta Chu mỗ đem lời đặt ở chỗ này, ở đây ngoại trừ Ngụy trang chủ, ta không tin bất luận kẻ nào. Lời này rất có kích động tính. Đầu tiên là ngậm cát bắn ảnh, mịt mờ địa châm biếm Trác Mộc Phong lợi dụng kết bái danh nghĩa cướp đoạt minh chủ vị trí, về sau lại điểm ra Ngụy Sâm đức hạnh cùng cứu người ăn đức, cùng Trác Mộc Phong hình thành so sánh rõ ràng, lấy củng cố Ngụy Sâm trong lòng mọi người địa vị. Quả nhiên, nghe xong Chu Chấn Thiên lời nói, rất nhiều người cảm xúc lại lần nữa bị chọn động, vì Ngụy Sâm kêu oan. Chúng ta chỉ nhận Ngụy trang chủ minh chủ vị trí, không phải Ngụy trang chủ không ai có thể hơn. Tiếng gầm trùng thiên, cho thấy đám người gần như không thể lay động ý chí. Ngụy Sâm một mặt vẻ làm khó, nhìn xem bên người Trác Mộc Phong, lại nhìn bốn phía những người khác, liều mạng ngăn cản. Làm sao tiếng gầm ngược lại càng lúc càng lớn, lập tức có chút không biết như thế nào cho phải. Ngô Nhân Nhân sắc mặt vậy hết sức khó coi, trọng điểm nhìn chằm chằm Chu Chấn Thiên, còn có mặt khác một chút hưởng ứng tích cực nhất ra hỏa để nàng nhanh thổ huyết là liền trước đó lôi kéo người đều đang ủng hộ Ngụy Sâm. Dạng này cuộc diện thật là vượt ra khỏi nàng đoán trước cùng khống chế, chỉ có thể nói nàng đánh giá quá thấp một ít người. Sự tình chính hướng nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. Làm sao bây giờ? Ngô Nhân Nhân tuyệt đối không cho phép Ngụy Sâm làm minh chủ. Nếu không ghét cái này minh còn có ý nghĩa gì? Tám thành lại biến thành hình thức đều im miệng cho ta. Đang lúc Ngô Nhân Nhân vô kế khả thi lúc, một tiếng mặt kim liệt thạch gào to vang lên, xen lẫn minh mông tiếng long ngầm, lay động lòng người. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt, không khỏi theo tiếng nhìn về phía phát ra tiếng nam tử, chính là tên kia muốn làm minh chủ Thạch Tiểu Thảo. Trác Mộc Phong vậy không ngờ tới sự tình hội phát triển đến một bước này, bất quá đã phát sinh liền phải nghĩ biện pháp giải quyết, gia tăng quyền chủ giá trị. Cơ hội đang ở trước mắt, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Lấy long ngâm khí phương pháp quát bảo ngưng lại đám người về sau, Trác Mộc Phong hai mắt như điện, liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Chu Chấn Thiên trên mặt, biết ra hỏa này là chủ yếu người phản đối, trầm giọng nói: các hạ ngôn từ bất công, trước mắt bao người đi mê hoặc sự tình, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mê hoặc? Chu Chấn Thiên cười to không thôi, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói: không ủng hộ ngươi, ủng hộ Ngụy trang chủ liền là mê hoặc. Thua thiệt Ngụy trang chủ xem ngươi là đại ca, nhưng nhìn ngươi lại có chủ tâm chỉ muốn lợi dụng hắn mưu đoạt minh chủ vị trí. Hắn cố ý nói đến rất lớn tiếng, ngữ bên trong châm ngòi chi ý, lệnh Trác Mộc Phong ánh mắt lạnh hơn. Nhưng những người khác lại đối Trác Mộc Phong trợn mắt nhìn nhau. Trên thực tế cũng không phải là tất cả mọi người đều dễ dàng như vậy bị châm ngòi. Tương đương một bộ phận người đã ý thức được Ngụy Sâm làm minh chủ đối bọn họ tầm quan trọng, cho nên phối hợp Chu Chấn Thiên dựa thế phát huy. Trác Mộc Phong đột nhiên cười nói: nghe, ngươi cực kỳ tôn trọng ta nhị đệ Chu Chấn Thiên, ta luôn luôn kính trọng có đức người. Ngụy trang chủ chính là ta cuộc đời ít thấy nghĩa sĩ, cũng là chúng ta tất cả mọi người nguyện ý phó thác phía sau lưng người. Dừng một chút, nhích miệng lên mỉa mai cười đường cong, khinh thường xem lấy Trác Mộc Phong: về phần ngươi, không xứng. Câu nói này phảng phất nói ra đám người tiếng lòng. tiếng gầm lại lần nữa đại lên, xen lẫn trào phúng, trách cứ, thậm chí quát mắng Trác Mộc Phong lời nói. Ngụy Sâm vội vàng nói: "Chư vị không thể, ta đại ca mới là cao phong lượng kỳ nhân, các ngươi tin tưởng ta, đại ca tuyệt đối sẽ không phụ các ngươi." Chu Chấn Thiên lớn tiếng thở dài: "Ngụy trang chủ, ngươi quá nhân từ thiện lương, lại không biết lòng người hiểm ác, chẳng lẽ ngươi muốn vì một cách đối ngươi trong lòng còn có lợi dụng người mà cô phụ tất cả chúng ta đối ngươi ủng hộ chi tâm sao?" Lời này đối Ngụy Sâm quả thực là tuyệt sát, chắn cho hắn nói không ra lời. Hắn luôn luôn trọng tình nghĩa, không có cách nào ngay trước tất cả mọi người mặt phủ định Chu Chấn Thiên, đành phải lo lắng nhìn về phía Trác Mộc Phong. Ai cũng không ngờ được Trác Mộc Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bắt đầu cười đến ngửa tới ngửa lui. Trọn vẹn qua một hồi lâu, đám người tiếng quát mắng ngừng, hắn còn không có đình chỉ cười to. "Giả ngây giả dại, hết biện pháp sao?" Chu Chấn Thiên đáp lại cười nhạt. Trác Mộc Phong chậm rãi ưỡn thẳng lưng, nếu như không phải lo lắng lúc này xuất thủ, ngược lại hồi hỏng mình hình tượng, càng thêm không được ra chuộng. Trác Mộc Phong xác định vững chắc hội đem ra hỏa này chém thành hai đoạn. Hắn chịu đựng trong lòng hỏa khí, cười nói: "Hết biện pháp là ngươi mới đúng chứ. Trái một câu Ngụy trang chủ, phải một câu Ngụy trang chủ. Ngươi ngoại trừ cầm đạo đức đi chói không ta nhị đệ bên ngoài, còn có khác biện pháp sao? Ngươi ngoài miệng nói kính ngưỡng ta nhị đệ, lại hồn nhiên không để ý ta nhị đệ xin miễn minh chủ ý nguyện, không tiếc lôi cuốn ở đây tất cả mọi người ý chí đối với hắn tạo áp lực, bức bách hắn thượng vị. Xin hỏi đây là cái gì kính ngưỡng? Đừng cho là ta không biết ngươi áp độc dụng tâm, lẫn ta nhị đệ trọng tình trọng nghĩa, đẩy hắn thượng vị. Địa phương tốt liền các ngươi tiếp tục hút hắn máu, lợi dụng hắn cùng tam nghĩa trang đến bảo hộ các ngươi. Thật là đánh cho một tay tính toán thật hay. Bội phục, bội phục." Trác Mộc Phong mỗi nói nhiều một câu, không ít người sắc mặt liền biến ảo một điểm. Chu Chấn Thiên trong mắt tránh qua mấy tia bối rối, quả quyết quát to: "Nói hưu nói vượn, ta chỉ là thay Ngụy trang chủ không đáng. Hắn nỗ lực nhiều như vậy, bằng cái gì để ngươi làm minh chủ?" Trác Mộc Phong nhìn về phía Ngụy Sâm: "Nhị đệ, ngươi muốn làm minh chủ sao? Nói cho tất cả mọi người, nếu ngươi có lòng này, Ngu huyên nhất định toàn lực ủng hộ." Ngụy Sâm cười khổ nói: "Đại ca, ngươi cũng không cần bắt ta mở soát. Ta đã sớm nói qua, không muốn phí cái này lực làm minh chủ." Trác Mộc Phong quay đầu nhìn bốn phía, ánh mắt như đèn pha từng cái nhìn sang. Cái kia băng lãnh sắc bén giống như là có thể nhìn xuyên người suy nghĩ ánh sáng, lệnh rất nhiều người vô ý thức cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Trác Mộc Phong gằn từng chữ: "Thạc Mỗ khi người minh chủ này, cũng không phải là muốn làm độc đoán, vậy tuyệt không có muốn hại chư vì ý tứ mọi người đều hoàn hảo không chút tổn hại, mọi người mới an toàn hơn. Nhưng là các ngươi cũng đừng trong lòng còn có huyễn tưởng. Nhà ta nhị đệ cùng tam nghĩa trang các huyên đệ, không có thay các ngươi bán mạng nghĩa vụ. Không cứu là bản điểm, cứu được liền là tình điểm. Ta tin tưởng đại đa số người đều là mang ơn người. Nhưng vậy xin khuyên một ít người, không cần tự cho là thông minh, được một tấc lại muốn tiến một thước." Ngô Nhân Nhân nghe được cảm xúc chập trùng, kém chút muốn vì Thạch Tiểu Thảo vỗ tay gọi tốt. Trong lòng phiền muộn đều thông qua lời nói này phát tiết không ít. Thân là tam nghĩa trang người, nàng thế tất không cách nào nói ra lời nói này. Nhưng Thạch Tiểu Thảo thân phận lại rất thích hợp, với lại nàng phát hiện chính mình thực sự xem thường vị đại ca kia. Đối phương lúc trước một mực ẩn nhẫn, đợi đến Chu Chấn Thiên thanh mâu thuẫn trọn đến lớn nhất mới phản kích, đã một lần trùng điệp đánh rớt đối thủ khí thế, lại để cho đám người rõ ràng lợi và hại, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nàng tin tưởng chỉ cần không phải đồ đần đều hẳn là ngầm hiểu lẫn nhau địa biết nên lựa chọn như thế nào. Càng trùng hợp là khi lần này lệnh rất nhiều người sắc mặt chứng hồng nói cho hết lời lúc, Trác Mộc Phong ánh mắt lại vừa lúc rơi vào Chu Chấn Thiên trên mặt, thản nhiên nói: Ngươi không đồng ý ta làm minh chủ không quan hệ. Ngươi có thể đi. Ta muốn không ai hội ngăn đón ngươi. Chu Chấn Thiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không sợ hãi chút nào cùng Trác Mộc Phong đối mặt. Cười lạnh nói. Loại người như ngươi. Coi như làm minh chủ. Cũng chưa chắc có bao nhiêu người phục nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ. Vừa nhìn về phía Ngụy Sâm. Lời nói thấm thía nhắc nhở nói. Ngụy trang chủ. Ngươi phải cẩn thận a nói xong. Quay người cất bước. Cái này trước khi đi còn đang khích bác Ly Gián cử động. Tức giận đến Ngô Nhân Nhân đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt còn có thật nhiều tam nghĩa trang các huyên đệ. Đã sớm không quen nhìn những người này lợi dụng bọn hắn. Cũng là hung dữ nhìn về phía Chu Chấn Thiên. Chu Chấn Thiên lại ở trong lòng cười gằn hắn hiểu rõ Ngụy Sâm. Loại thời điểm này. Đối phương nhất định biết mở miệng cầu hắn lưu lại. Đến lúc đó hắn lại lược thi tiểu kế. Mặc dù đắc tội Thạch Tiểu Thảo. Tin tưởng lưu tại nơi đây vậy sẽ không khó qua. Chính như hắn sở liệu. Ngụy Sâm trương miệng. Nhưng Chu Chấn Thiên không ngờ tới là. Có người động tác càng nhanh Ngụy Sâm còn chưa lên tiếng. Một cỗ hình phong đột nhiên mãnh liệt tập mà tới. Tại tất cả mọi người trừng lớn trong đôi mắt. Ngang nhiên công hướng Chu Chấn Thiên. Cảm nhận được sau lưng hình phong. Chu Chấn Thiên quá sợ hãi. Cuống quýt lướt ngang. Đồng thời huy trưởng hướng về sau ý đầu ngăn. Cản làm sao người đến không lùi không tránh. Song quyền trực kích còn không thèm chú ý hắn trưởng kình đi ngang qua mà tới. Mắt thấy muốn đem Chu Chấn Thiên trọng thương. Người đến bỗng thu liếm quyền kình. Đổi lấy hai ngón điểm nhanh. Trong nháy mắt khống chế Chu Chấn Thiên. Đem hắn một cước đạp hai đầu gối quỳ xuống đất. Trác Mộc Phong bắt lấy Chu Chấn Thiên cổ. Đối ngẩn người bên trong tam nghĩa trang cao thủ nói. Người này mắt ôm hận ý. Ta hoài nghi hắn hội tiết lộ chúng ta hành tung. Mấy vị huyên để tạm thời đem hắn bắt giữ. Bốn tịch im ắng. Ngô Nhân Nhân ngẩn ngơ. Chợt hai con ngươi bắn ra dị sắc vì đại ca kia quá lợi hại. Quả thực là giết người Chu Tâm. Trước là cố ý kích đi Chu Chấn Thiên. Sau lại đột nhiên xuất thủ. Cho thấy hắn vì mọi người suy nghĩ nhưng lại thủ hạ lưu tình. Cho thấy mình công bằng công chính trong quá trình này. Lại phô bày mình cường nhân nhất đẳng công lực. Như thế ba thứ kết hợp. Thử hỏi ai còn có thể không phục thiếu hiệp mời khai ăn 51 chương 497 cửu hồng kiếm quyết đại thành Chu Chấn Thiên bị điểm huyệt đạo. Cũng không có thể di động cũng không thể nói. Gấp đến độ con mắt bốc hỏa. Toàn thân lại bị thấy lạnh cả người thẩm thấu. Lạnh từ đầu tới chân. Hắn duy nhất nghĩ đến chính là Ngụy Sâm. Hy vọng cái kia nặng nhân nghĩa nam nhân có thể thay hắn nói chuyện. Kết quả không đợi được Ngụy Sâm mở miệng. Lại là cái kia gọi Thạch Tiểu Thảo trước tiên mở miệng. Nhị đệ. Ngu huyên sẽ không cố ý hại hắn. Nhưng nghĩ cho mọi người. Ta vẫn là đề nghị trước đem người này giam. Ngụy Sâm đón đại ca ánh mắt. Nói không nên lời phản bác lời nói hắn nhân nghĩa lại không có nghĩa là thánh mẫu. Như quả thật là thiện lương đến không có chút nào nguyên tắc. Ngụy Sâm vậy không sống tới hôm nay. Hắn tự nhiên vậy chú ý tới Chu Chấn Thiên rời đi lúc ánh mắt. Thêm chút cân nhắc. Liền gật đầu nói. Hết thảy nhưng bằng đại ca làm chủ. Chu Chấn Thiên tâm chìm đến đáy cốc. Mặc dù Thạch Tiểu Thảo nói sẽ không bắt hắn như thế nào. Nhưng bằng trực giác. Hắn dám khẳng định đối phương không phải loại lương thiện. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha mình. Đang sợ hãi cùng bất an bên trong Chu Chấn Thiên bị tam nghĩa trang cao thủ kéo xuống. Hiện trường không có người nói chuyện. Càng không có người vì Chu Chấn Thiên cầu tình Trác Mộc Phong một hệ liệt ứng đối cùng cử động. Lệnh cái kia chút lòng mang mắt người cảm thấy ngực ngạt thở. Không chỗ che thân. Mà những người khác càng là cảm thấy Trác Mộc Phong đủ quả quyết. Có cổ tay tại điểm này bên trên. Ngụy Sâm thật đúng là không bằng đối phương. Ai còn có ý kiến, nhưng mời nói thẳng. Trác Mộc Phong mắt nhìn phía trước, một cỗ khó mà coi nhẹ uy nghi nổi bật lên thân hình hắn càng cao to hơn thẳng tắp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không muốn thoát ly tam nghĩa trang dưới mắt tam nghĩa trang rõ ràng ủng hộ Thạch Tiểu Thảo. Ngụy Sâm không có khả năng tới cạnh tranh. Đã mất đi cái này tối ưu lựa chọn. Mà Thạch Tiểu Thảo vậy bày ra thái độ mình. Sẽ không cầm nhân mạng làm trò đùa. Bọn hắn còn có thể làm sao tên kia bùi mặt lão giả dẫn đầu nói. Lão hủ ủng hộ minh chủ trước đó bị lôi kéo mấy người vậy tỉnh lại tới. Lần lượt tỏ thái độ biết được chuyện kết cuộc đã định. Còn lại đám người cũng không có lại kiên trì một trận sắp bộc phát cuộc diện hỗn loạn. Như vậy hành quân lặng lẽ. Tổ minh công việc màn đêm buông xuống liền đạt thành. Cũng xác định lấy Trác Mộc Phong vì minh chủ. Ngụy Sâm vì phó minh chủ hạch tâm thành viên tổ chức. Chính phó minh chủ phía dưới chức vị. Trừ bỏ bị lôi kéo mấy người bên ngoài. Ngô Nhân Nhân còn đặc biệt từ những người còn lại bên trong lấy ra ba người. Như vậy. Vậy có thể bảo chứng cấu không cân bằng. Những sự tình này Trác Mộc Phong không có hỏi đến hắn xưa nay không thích đảm nhiệm nhiều việc. Không chỉ có phiền phức. Với lại dễ dàng cho người ta quá cường thế cảm giác chỉ cần mình thủy chung khống chế đại quyền. Một chút việc vặt còn không bằng giao cho an hiểu hơn người đi làm. Giải quyết phiền phức về sau. Trác Mộc Phong trước tiên trở lại nghỉ ngơi dưới cây. Làm bộ khoanh chân ngồi tính tỏa. Kỳ thực tâm thần tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Quả gặp chữ quyền chủ bên trên. Quyền chủ giá trị từ nguyên bản 39.926 điểm. Biến thành 40.356 điểm. Tăng lên 430 điểm. Ngũ tinh võ học giá trị 10.000 điểm võ chủ giá trị. Chuyển hóa thành đại thành. Thì cần muốn 4 lần. Cũng chính là 40.000 điểm quyền chủ giá trị Trác Mộc Phong kích động địa lồng ngực chập trùng. Hiện tại hắn, kỳ thật hoàn toàn có thể rút ra một môn ngũ tinh nội công. Nhưng quyền chủ giá trị nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Uy lực so viên mãn tứ tinh nội công cường không được quá nhiều. Cũng chính là nội lực phẩm chất cao hơn. Mà một khi cửu hồng kiếm quyết đạt đến đại thành, hắn thực lực nhất định tăng mạnh một đoạn. Nói không chừng tại tấn công chính diện bên trong. Có thể cùng đả thông hai mạch nhâm đốc siêu nhất lưu cao thủ viền xoay cổ tay. Dù sao liên minh đã tạo thành. Về sau không ngừng hấp thu nhân thủ. Cố gắng còn có cơ hội lại để thăng ngũ tinh nội tung. Nghĩ như vậy. Trác Mộc Phong lo lắng diệt hết. Tâm niệm vừa động. Quyền chủ giá trị lập tức sụt giảm. Cho đến biến thành 356 điểm mới đình chỉ. Cùng lúc đó. Trác Mộc Phong trong đầu lại dâng lên hứa cỡ nào kỳ diệu cảm ngộ từng đạo ánh kiếm năm màu tại trước mắt hắn lấp lóe. Giao hội. Cuối cùng dung hợp thành một đạo bảy sắc cầu vồng kiếm quang. Đem hắn thế giới chiếu lên chói lọi vô cùng. Trác Mộc Phong mở to mắt, hai con ngươi lại vẽ qua hào quang bảy màu, lại rất nhanh thu lại. Liên minh tên là Tổ Nghĩa Minh. Tại thành lập ngày hôm sau. Liền do Ngô Nhân Nhân xác định tham tiếu, điều tra, chiến đấu, hậu cần các loại bốn loại chức năng đội ngũ. Mỗi một loại lại chia hai đội, đều do một vị đội trưởng thống lĩnh. Đó là tám vị đội trưởng. Phía trên chính là phó minh chủ cùng minh chủ bây giờ thành viên còn không nhiều. Chức vị cũng không cần được chia quá nhỏ. Cứ như vậy, nguyên bản hỗn tạp không rõ đội ngũ. Rốt cuộc lấy một loại hoàn toàn mới hình thức xuất phát. Rất nhiều người thương thế cũng không nặng. Bây giờ vậy Ngụy không giả bộ được. Chỉ có thể ngoan ngoãn mỗi người quản lý chức vụ của mình chân chính bị thương nặng khó đi. Tự nhiên do phụ trách hậu cần đội ngũ chăm sóc. Tổ Nghĩa Minh tại bên trong dãy núi xuyên qua. Có tổ chức cùng quy hoạch về sau. Diện mạo quả nhiên rực rỡ hẳn lên. Vô luận là dò xét hoàn cảnh. Nghỉ ngơi ở lại đều là so với quá khứ có trật tự được nhiều. Đương nhiên trên đường vậy đụng phải một hàng tán tu đội ngũ. Song phương phát sinh kịch chiến. Đối phương có vẻ như vậy tạo thành một tổ chức. Đáng tiếc cũng không nghiêm mật. Tăng thêm Trác Mộc Phong hữu tâm muốn lập uy. Lần này không có nương tay. Cùng Ngụy Sâm dẫn đám người đem đối phương giết cái người ngã ngựa đổ. Sụp đổ lần trốn. Một trận chiến về sau. Tất cả mọi người đều kinh hãi tại minh chủ dọa người thực lực. Đối diện tinh kiều cảnh tam trọng cao thủ liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Thậm chí có người hoài nghi minh chủ đã luyện thành Phật đạo cao thủ mới có thể luyện thành hộ thể thần cương. Nếu không có thể nào không đếm xỉa đến đối thủ công kích hắn thực lực mạnh. Sợ là liền địa linh bảng thứ 10 Ngụy Sâm đều khó mà địch nổi giờ khắc này. Tất cả mọi người chân chính phục trên đường đi đối phương thể hiện ra kín đáo tâm tư. Còn có loại kia dũng cảm người trước đàm phách cùng thực lực. Minh chủ vị trí bỏ hắn thì ai cuộc sống ngày ngày trôi qua. Dãy núi lại giống như là không có giới hạn. Tổ nghĩa Minh lại đụng phải mấy nhóm kẻ địch có mạnh có yếu. Bất quá cuối cùng đều bị tổ nghĩa Minh đánh tan. Nhất đáng nhắc tới là lại có hai vị địa linh bảng cao thủ mang theo lấy thủ hạ gia nhập bọn hắn. Một vị là địa linh bảng bài danh thứ 18 Tùng Hải Phân Quang Phạm Hiểu Thiên. Một vị khác càng đáng sợ. Chính là địa linh bảng bài danh thứ 8 Sát Thủ Vô Tình Cát Vinh. Hai người đồng dạng là nhất lưu thế lực trưởng môn. Đáng tiếc trước đó nếm nhiều nhức đầu. Đông tránh tây vọt. Vừa thấy được Ngụy Sâm. Lại gặp tổ nghĩa Minh khí thế cao. Lúc này thỉnh cầu gia nhập. Nguyên bản Ngô Nhân Nhân có chút cố kỵ. Bởi vì hai người này mặc dù không có cái gì hắc liêu. Nhưng rõ ràng đều không phải là khuất tại dưới người hạng người. Lại tự mang thủ hạ. Lâu dễ dàng xảy ra sự cố. Thẳng đến bọn hắn liên tục tỏ thái độ. Hết thảy đều nghe theo Minh chủ hiệu lệnh. Tăng thêm Trác Mộc Phong không chỉ có không phản đối. Ngược lại còn thập phần hoan nghênh. Ngô Nhân Nhân nghĩ đến Trác Mộc Phong cổ tay. Cách này mới miễn cưỡng đáp ứng. Hai thế lực lớn gia nhập về sau, tổ nghĩa Minh thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Có một lần, thậm chí gặp được thiên tinh bảng người thứ 99 Nguyên Khách Tẩu. Tại Trác Mộc Phong cùng tam đại địa linh bảng đỉnh tiêm cao thủ liên hợp dưới. Miễn cưỡng tới chiến bình. Lại có tổ nghĩa Minh đám người kiềm chế. Lại đánh lùi đối phương. Một trận chiến này khiến cho mọi người lòng tin phóng đại. Tương ứng. Tổ nghĩa Minh cường đại lại hấp dẫn càng nhiều gặp nhau người gia nhập 2 tháng sau. Nhân số từ trước đó hơn 600. Tăng vọt đến hơn 3.000. Trác Mộc Phong tự nhiên thích nghe ngóng. Hắn quyền chủ giá trị lại từ 356 điểm. Tăng vọt đến 3.765 điểm. Lại qua một tháng. Biến thành 5.063 điểm. Khoảng cách 10.000 hơi lớn quan còn lại một nửa không đến. Một ngày này, tổ nghĩa Minh dừng ở một chỗ lưng chừng núi sườn núi nghỉ ngơi. Tự có trinh sát tại bốn phía dò xét tình huống. Trác Mộc Phong như thường ngày ngồi xếp bằng tu luyện. Trải qua gần nửa năm điều dưỡng, hắn liệt khuyết huyệt cùng nội quan huyệt đã triệt để vững chắc. Lại không lâu nữa hẳn là liền có thể đột phá đến tinh kiều cảnh nhị trọng. Người bình thường phục dụng tam tinh dược liệu đột phá, nhất định phải chờ 5 năm mới có thể nuốt vào một gốc. Cho nên vì rèn luyện đến huyệt vị, thường thường thế lực lớn cao thủ cùng đệ tử đều là 5 năm đột phá nhất trọng. Trác Mộc Phong bởi vì dược thổ quan hệ, nhưng không có cách này hạn chế khó có thể tưởng tượng. Khi hắn trong vòng 1 năm liên phá 2 trọng tiểu cảnh giới sự tình, truyền đi về sau sẽ tạo thành như thế nào rung động. Đúng lúc này, một trận nhỏ vụn mà vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Trác Mộc Phong mở to mắt. Trước tiên thấy được thần sắc nghiêm nghị Ngô Nhân Nhân. Đại ca. Ngô Nhân Nhân thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề. Làm sao? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì bình thường việc nhỏ. Có thể làm nhiễu không đến nữ nhân này. Trác Mộc Phong bên người Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch cũng hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Nhân Nhân. Ngô Nhân Nhân đi tới gần. Cúi thân nói ra. Theo thám tử hồi báo, phía tây hơn 10 dặm bên ngoài, phát hiện một chỗ đồng xanh long đầu môn. Ngoài cửa tụ tập một đống người từ phục sức nhìn. Là Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh, Xuân Thu Minh cùng Tử Hoa Thành cao thủ trừ cách đó ra. Còn có số lớn môn phái khác võ giả phụ thuộc vào bọn hắn. Theo thám tử nói, những người kia tựa hồ chính đang nghĩ biện pháp mở ra long môn. Ngụy Sâm cùng Lâm Bạch nhìn nhau thất sắc. Lấy bọn hắn tâm tính cùng thực lực, chỉ là đỉnh cấp thế lực tên tuổi còn chưa đủ lấy dọa lùi bọn hắn. Sợ là sợ xuất hiện đỉnh cấp thế lực bên trong thiên tinh bảng cao thủ. Ngô Nhân Nhân để lộ ra một cách cực kỳ tin tức trong yếu. Rất nhiều môn phái phụ thuộc vào tứ đại đỉnh cấp thế lực, chứng minh trong đó tất có cao thủ. Về phần cao bao nhiêu cũng không rõ ràng. Ngụy Sâm quay đầu nói: đại ca, ổn thỏa lý do, chúng ta vẫn là mau bỏ đi. A Trác Mộc Phong lực chú ý không khỏi bị đồng xanh long môn hấp dẫn. Bất quá hắn vậy phân rõ chủ thứ, biết rõ mạo hiểm không được, gật đầu nói: tứ muội, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức lên đường, quấn phía đông mà đi. Ngô Nhân Nhân lính mệnh mà đi. Bất quá mấy người đến cùng nghĩ đến quá đơn giản. Ngay tại bọn hắn nhận được tin tức đồng thời, đồng xanh long môn trước, tứ đại môn phái vậy đồng dạng biết được tổ nghĩa minh tung tích. Xuân Thu Minh một người trung niên cười nói: nói chuyện pháp đã phá hết không ít, nhưng nhân thủ vậy không đủ, vừa lúc có thể kêu lên đám người này. Vì phá mất trận pháp, bốn phái cứng mềm đều là thi, làm cho phụ thuộc vào bọn hắn người tiến đến chuyến hiểm. Vì thế rất nhiều người bị trọng thương, thậm chí liên hoàn chết đều có không ít. Bốn phái chính phát sầu tại tiếp xuống làm sao bây giờ, tổng không có thể làm cho mình người đi dấm lôi đi. Lần này tốt, vừa tìm được làm thay người. Thánh Hải Bang một tên râu dài lão giả cẩn thận nói: không thể vọng động, vạn nhất đối phương trong trận giấu có khó có thể đối phó cao thủ, chúng ta há không tự chui đầu vào lưới. Một tên thám tử phi tốc cướp đến mấy người bên cạnh, thở dốc nói: bẩm báo mấy vị trưởng lão, đám người kia mở phát hướng phía đông đi. Tứ phương minh lão giả ha ha cười to: bọn hắn nhất định là biết chúng ta động tĩnh, cho nên chột dạ sợ hãi, dự định chạy trốn. Từ huyên còn lo lắng cái gì? Thánh Hải Bang râu dài lão giả tên là Từ Dương, nghe vậy trầm ngâm một phen, rốt cuộc nói ra: nếu như thế, chúng ta đều ra hai người, trước đuổi kịp đám người này, lại xem tình huống mà định ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 51 chương 498 khi chiến. Vô luận là Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh, Xuân Thu Minh vẫn là Tử Hoa Thành, đều lưu lại một bộ phận nhân thủ tại mộ huyệt bên ngoài. Mà tiến vào mộ huyệt cao thủ, lại bởi vì trước đây mấy trận chém giết, tản mạn khắp nơi trở thành mấy cái tiểu đoàn thể. Nơi đây chính là trong đó một trong. Từ Dương mặc dù không có xếp vào địa linh bảng, nhưng thực lực độ cao tuyệt đối vượt qua đại bộ phận địa linh bảng cao thủ. Là Thánh Hải Bang tận lực ẩn hạ cao thủ một trong, cũng là nơi đây bốn phái ẩm ẩm nhân vật dẫn đầu. Nghe hắn làm ra quyết định, mặt khác ba phái hơi chút tổng tổng liền đáp ứng. Lúc này từ Từ Dương dẫn đầu, tại thám tử chỉ dẫn dưới, tám vị cao thủ truy hướng Tổ Nghĩa Minh, lưu lại những người khác trấn thủ Long Môn. Tổ Nghĩa Minh bởi vì nhân số quá nhiều, nhất định chạy không nhanh, chỉ là hơn 10 dặm đường đối với Từ Dương cái này chút võ lâm cao thủ tới nói, vậy bất quá là không đến 15 phút công phu. Rất nhanh, mấy người rơi vào một chỗ thô cành cây to bên trên. Thấu qua giao nhau dày đặc lâm lá, thấy được từng đội đuổi đảo nhân mã. Từ Dương ánh mắt tại trùng trùng điệp điệp đám người bên trong, lấy hắn nhãn lực cùng kiến thức, tại băn khoăn mấy vòng về sau, dẫn đầu khóa chặt mấy cái mục tiêu. Một người tại quần thể bên trong địa vị là có thể thông qua đủ loại bên ngoài nhân tố đoán được. Đám người này chia làm 16 đội, mỗi một đội đều có người dẫn đầu. Nhưng là rất rõ ràng, những người cầm đầu này cũng không phải là nhất nhân vật trọng yếu, ngược lại là ở giữa những người kia, khí thế không tầm thường, bị bốn phía người bao quanh bảo hộ, rõ ràng mới thật sự là thủ lĩnh. Tử Hoa Thành một vị trưởng lão đột nhiên thấp giọng nói: cái kia ở giữa áo lam hán tử ta biết, hắn là địa linh bảng bài danh thứ 18 Phạm Hiểu Thiên. Mấy người ánh mắt rơi ở trong đó một vị nhân vật đầu não trên thân, thần sắc riêng phần mình khác biệt. Xuân Thu Minh một vị trưởng lão thấp cười hỏi: sẽ không nhìn lầm a? Tử Hoa Thành trưởng lão tuyệt không hồi tốt, vậy liền không thành vấn đề. Có ngoài hai người, từ chỗ đứng nhìn phải cùng Phạm Hiểu Thiên là cùng một cấp bậc nhân vật. Bằng chúng ta ở đây tám người thực lực, khống chế bọn hắn không khó lắm. Tứ Phương Minh một vị trưởng lão con mắt híp mắt lên, nhích miệng lên đường cong. Từ Dương lại đi đi về về đem đám người liếc nhìn mấy lượt, thầm nghĩ sẽ không có vấn đề. Lui 10.000 bước giảng, coi như hành động không thành công, cũng có thể bước ra trở ra. Nhất thời không do dự nữa, gào to nói, ngăn lại bọn hắn vừa dứt lời. Tám đại cao thủ riêng phần mình bộc phát ra kinh người đến cực điểm khí thế. Từ nhánh cây nhún người nhảy lên, tựa như tám con chim bay. Tại cách đó không xa Tổ Nghĩa Minh chúng võ giả kinh hãi trong tầm mắt, đồng loạt ngăn ở đường phía trước. Người nào cản trở phía trước nhất đội ngũ dừng bước lại. Phụ trách dẫn đầu Ngụy Sâm trầm giọng hỏi. Kỳ thực trong lòng hiểu rõ, bởi vì tứ đại đỉnh cấp thế lực quần áo quá chói mắt, Ngụy Sâm lặng yên đưa tay nắm chặt chuôi đao, công lực tăng lên tới cực hạn. Hậu phương đội ngũ đồng dạng dừng lại. Ngô Nhân Nhân đi tới Trác Mộc Phong trước mặt, hai người liếc nhau, đều là cảm thấy không ổn, vội vàng cùng Lâm Bạch đi tới. Phạm Hiểu Thiên thân là phó minh chủ một trong, đương nhiên biết phổ cận tình huống, huống chi hắn vậy nhận ra cản đường người thân phận, biết lùi bước không được, cũng chỉ tốt đuổi theo. Đợi đến Trác Mộc Phong mấy người đi ra, Từ Dương hai tay phủ về sau, mới cười nhạt nói, lão phu Từ Dương, thẹn vì Thánh Hải Bang trưởng lão. Các loại là cách nào một phái Ngô Nhân Nhân vội vàng về lấy một cười, ôm quyền nói, nguyên lai là Từ trưởng lão, kính đát lâu, kính đát lâu, chúng ta không môn không phái, bất quá là một giới tán tu tạo thành lâm thời liên minh. Từ Dương ý cười không thay đổi, vạn hóa mộ huyệt nguy cơ trùng trùng, các loại có thể kiên trì đến bây giờ, thực sự không dễ, chỉ là tiếp đó bảo vật càng ngày càng ít, đấu tranh cũng hội càng ngày càng nghiêm trọng. Bằng các loại đổi hình, chỉ sợ khó mà chỉ lo thân mình, nếu là không chê, liền cùng Từ Mỗ bọn người liên thủ. A, chúng ta tứ đại đỉnh cấp thế lực tên tuổi còn có thể hù một dọa người. Ngô Nhân Nhân trong lòng lạnh lùng, liên thủ sợ là bị các ngươi ra roi, thay các ngươi bán mạng. A, miệng bên trên đương nhiên không dám đắc tội, nhận được Từ trưởng lão để mắt, bất quá ta minh không có tranh đoạt bảo vật dự định, chỉ muốn tìm một chỗ đợi đến mộ huyệt mở ra liền ra ngoài, chỉ có thể cô phụ Từ trưởng lão hảo ý. Từ Dương vẫn là bộ kia vạn sự không oanh tại nghi ngờ bộ dáng, nói ra, Từ Mỗ là vì các ngươi tốt, tránh là tránh không đi xuống, chỉ có dũng cảm tiến tới mới có mạng sống cơ hội, đi theo các ngươi chỉ sợ đã chết nhanh nhất. Ngô Nhân Nhân thầm hận, mặt ngoài vẫn là khách sáo cự tuyệt, đa tạ Từ trưởng lão ý đẹp, chúng ta thực sự không chịu nổi. Gặp nàng lại nhiều lần cự tuyệt, Từ Dương tám người sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Tứ Phương Minh một vị trưởng lão âm trầm địa cười lên, chúng ta hảo ý thành toàn các ngươi, khác không biết tốt xấu làm sao, xem thường chúng ta tứ đại môn phái sao? Cái tội danh này nhưng quá nặng đi. Tổ Nghĩa Minh rất nhiều người đã trải qua nhận ra cản đường tám người thân phận, dù sao tại Đông Chu lăn lộn giang hồ, mấy người không biết đỉnh cấp thế lực chuyên dùng phục sức, nói tám người này giả mạo vậy rất không có khả năng, trừ phi ngại chết không đủ nhanh. Một chút người lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng cũng có một chút không rõ nội tình người, thật đúng là cảm thấy dựng vào đỉnh cấp thế lực an toàn hơn, lại có chút tâm động. Ngô Nhân Nhân gặp khó mà từ chối, trong lòng oán hận không thôi, nhưng lại thật là không dám vạch mặt, đành phải gạt ra nụ cười nói, chư vị trưởng lão, cảm ơn các ngươi chiếu cố, nhưng chúng ta thật không muốn trộn lẫn thị phi phi, tin tưởng các ngươi thân là danh môn chính phái, nhất định có thể lý giải. Ha ha ha, Từ Hoa Thành trưởng lão cười ha hà, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát, đừng có đùa chút tiểu thông minh, mưu toan cầm danh môn chính phái mũ chụp chúng ta hảo tâm mời, các ngươi lại ra sức khước từ, hẳn là có cái gì nhận không ra người bí mật, vẫn là nói trong các ngươi có người cấu kết ma môn, sợ hãi bị chúng ta phát hiện, có phải hay không? Không phải, phải chờ chúng ta động thủ điều tra, các ngươi mới dám thành thật khai báo. Nói tiếng quát như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm vang vọng tại mỗi người bên tai. Ở đây phần lớn người vốn là kiêng kỵ tại tứ đại đỉnh cấp thế lực uy danh, tâm lý cùng khí thế bên trên tiên thiên liền yếu đi một mảng lớn, hiện tại lại nghe được cái này đằng đằng sát khí lời nói. Rất nhiều người đều luống cuống. Nhìn hai bên một chút. Tựa hồ sợ tứ đại đỉnh cấp thế lực người xuất hiện bình thường. Nhưng mà Trác Mộc Phong các loại người biết chuyện lại tức giận đến không nhẹ. Rõ ràng là đám người kia muốn cưỡng ép ra roi bọn hắn. Gặp bọn hắn không phối hợp. Thế mà đổi trắng thay đen. Một ngụm cấu kết ma môn oan ức liền đập xuống. Trác Mộc Phong không chút nghi ngờ, nếu không có tám người này đuổi gấp, hẳn là không biện pháp mang thủ hạ khác. Nếu không tám thành hội xuống tay với bọn họ. Thẳng đến bọn hắn chịu thua mới thôi, biết chuyện hôm nay khó mà thiện. Trác Mộc Phong lười nhắc giả bộ. Chủ yếu cũng là tên này biết đối diện tám người cũng không phải là các phái thiên tinh bảng cao thủ. Đoán chừng là lần nhất lưu nhân vật. Bằng không hắn sẽ có ấn tượng. Cho nên hắn dũng khí rất đủ. Cả giận nói. Tốt một cái đỉnh cấp thế lực. Tốt một cái cấu kết ma môn tin miệng thư vàng. Không hề có đạo lý một đám hư giả nhân nghĩa về đạo sĩ. Hất lên chính nghĩa áo ngoài đi bá đạo vô sỉ chi hoạt động. Ta hổ thẹn tại cùng các ngươi cùng xưng chính đạo, lời này đơn giản liền là một đạo cửu thiên phích lịch. Long trời lở đất. Không ngừng từ dương các loại tám đại cao thủ choáng váng. Ngay cả tổ nghĩa minh mấy ngàn võ giả cũng vì đó mắt trợn tròn. Đầu óc ông trực hưởng. Từ 21 đại đỉnh cấp thế lực thành lập tới nay. Thẳng đến hôm nay hùng cứ Đông Chu Võ Lâm. Ai dám như thế nhục mắng bọn hắn, đừng nói ở trước mặt. Cho dù là sau lưng vậy không có mấy người dám coi như thật có oan khuất. Có cừu oán. Đại đa số người cũng chỉ dám ở không người thời điểm mắng hơn mấy câu, vị minh chủ này cũng quá lớn mật đi. Thế mà ngay trước đối phương mặt. Trách mắng như thế không muốn sống lời nói, dù cho là tự nhận đối Trác Mộc Phong có hiểu biết Ngụy Sâm. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch. Lúc này cũng là một mặt mộng bức. Đầu óc trắng mịt. Trước đó bọn hắn cùng Hắc Giả Sơn Trang chém giết. Cũng không phải là thật không thanh Hắc Giả Sơn Trang để vào mắt. Chỉ là đối phương đồng thủ. Rơi vào đường cùng phản kháng mà thôi, nếu như có thể lựa chọn. Bọn hắn tuyệt không sẽ cùng đỉnh cấp thế lực liều mạng. Tình nguyện ăn chút thiệt thòi vậy không có việc gì. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến. Thạch Tiểu Thảo hội gan to bằng trời đến loại tình trạng này. Muốn ngăn cản đều đã quá muộn, cách này tốt. Chỉ cần Tử Dương bọn người không có tú đậu. Đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên. Tử Dương sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Trong mắt bắn ra tùm sát cơ. Ngươi tính cái gì đồ vật. Dám như thế nói xấu chúng ta, mặt khác bảy người biểu lộ cũng cực kỳ khó coi. Đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Trác Mộc Phong. Trên thân khí cơ như sắp phun trào núi lửa. Lệnh rất nhiều người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Là nói xấu sao? Trác Mộc Phong ha ha lãng cười. Tiếp tục không sợ chết địa mắng. Các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ chi đồ. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng hạng người. Cường buộc chúng ta những tán tu này cho các ngươi đi thử trận pháp. Cho các ngươi đoạt bảo mà mất mạng. Còn giả trang ra một bộ vì muốn tốt cho chúng ta bộ dáng. Đơn giản để cho ta buồn nôn, đừng tưởng rằng bổn minh chủ không biết các ngươi ý nghĩ. Các ngươi vội vã chạy đến. Bất quá là muốn cho ta minh hạ huyên để cho các ngươi chuyến lôi. Không công chịu chết muốn đối phó ta tổ nghĩa minh huyên đệ. Có thể. Trước qua ta Thạch Tiểu Thảo cửa này lại nói thanh âm này so Tử Dương càng vang dội. Chính nghĩa hơn đường hoàng. Ánh nắng chiếu trên người Trác Mộc Phong. Hắn rào rào rút kiếm ra. Hướng phía trước cất bước. Đứng tại tất cả mọi người phía trước, cao lớn thẳng tắp, thân thể như là một tòa sừng sững không ngã núi. Một người khí thế vào lúc này thế mà ẩm ẩm cùng đối diện tám đại cao thủ địa vị ngang nhau. Không kém mảy may. Ngô Nhân Nhân ngơ ngác nhìn qua phía trước bóng lưng. Nguyên bản chỉ có oán niệm cùng oán hận. Vậy tại cái kia khẳng nhưng không sợ. Ngang nhiên không hối hận thanh âm bên trong tan thành mây khói. Nàng kỳ thật minh bạch Thạch Tiểu Thảo dụng tâm. Bởi vì đối diện tám người rõ ràng không giảng đạo lý. Muốn lấy thế cưỡng ép buộc bọn hắn đi vào khuôn khổ. Lại ủy khúc cầu toàn đều không dùng. Chẳng phấn mà đánh cược một lần. từ thân thể kia trên thân, Ngô Nhân Nhân tựa hồ cảm nhận được một cỗ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cam nguyện vì đó tướng nắm cùng đi theo lực lượng cái kia vị đại ca dùng khí thế của hắn cùng ý chí. Kích phá nàng nhô nhược huyến tưởng. Cũng để nàng sinh ra cùng kề vai chiến đấu dũng khí. Ngụy Sâm ngửa mặt lên trời cười to. Trong cơ thể huyết quản đều tại phồng lên. Làm hắn ra bởi vì hưng phấn mà thông hồng đại trượng phu khi giận thì giận. Vì nghĩa chữ mà chiến. Vì bất bình mà giết hắn quả nhiên không có nhìn lầm đại ca. Đối phương mới thật sự là đương thời kỳ nam tử. Nhân sinh đến này chi kỷ là đủ. Khanh một tiếng, Ngụy Sâm rút ra thất khổng vòng đao kiên định địa đứng ở Trác Mộc Phong bên cạnh. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch cũng không chần chờ. Đi tới Trác Mộc Phong một bên khác những tam nghĩa trang đó các huyên để thấy thế. Đồng dạng dũng khí đại tráng. Nhao nhao nhảy ra đội ngũ. Tổ nghĩa minh đại đa số người sắc mặt phức tạp. Bọn hắn từ Trác Mộc Phong trong lời nói. Đại khái đoán ra phát sinh cái gì. Biết đối phương xung quanh giận dữ. Chính là vì tất cả mọi người. Dám can đảm bàn lộng thị phi. Tìm chết một tiếng nổi giận hét lớn. Đám người còn không tỉnh táo lại. Từ Dương đã thẹn quá hóa giận. Một cái nặng nề chân kình thẳng đạp hướng Trác Mộc Phong. Kích thích bụi đất tung bay. Thiếu hiệp mời khai ăn 51 chương 499 kinh thế hãi tục màu vàng sấm chân kình chia làm 3 tầng. Trước một tầng dày nhất sáng nhất. Về sau 2 tầng lần lượt giảm dần. Nhìn như là phai mờ huyễn ảnh. Một đường ép qua. Mặt đất cát đất bị cưỡng ép hướng hai bên xé mở. Trác Mộc Phong không dám thi triển truy mệnh thập nhất thối cùng thần kiếm quyết. Sợ bị đối phương nhìn ra mánh khóe. Mũi chân điểm một cái. Sử dụng cửu âm chân kinh bên trong xà hình ly phiên. Xảo diệu tránh đi chân kinh trí mạng điểm. Bất quá chân kinh uy lực quá mạnh. Oanh một tiếng. Tầng thứ nhất hào quang màu vàng sấm lệnh mặt đất chấn hai lần. Tầng thứ hai phai mờ quang mang uy lực lại càng lớn. Nổ thổ băng bay tứ tung. Liên lụy phương viên mấy trưởng chi địa. Đến đảo thứ ba nhất nhạt chân kinh. Lại tựa như chuột đất bình thường. Vặn vẹo lên chui hướng Trác Mộc Phong né tránh phương vị. Nhanh chóng như điện ánh sáng. Linh hoạt vô cùng. Trác Mộc Phong bị chân kình dư ba ảnh hưởng. Huyết khí có chút chấn động. Cuối cùng vẫn là phát huy nội lực không đủ. Không cách nào chính diện chống lại bực này đánh vỡ hai mạch nhâm đốc siêu nhất lưu cao thủ. Mũi chân dùng sức điểm xuống mặt đất. Trác Mộc Phong từ tại chỗ bắn lên cao 5 trượng. Chuột đất chân kình xông qua hắn vị trí cũ. Nổ hậu phương ba cây hai người ôm hết đại thủ liên tiếp chia 5 xẻ 7 đoạn gỗ kích bắn đi ra. Lại đâm vào quanh mình thân cây bên trong. Sâu đạt 3 thước né tránh được sao Từ Dương giữ tợn cười một cái. Già nua thể phách mạnh mẽ đến như là báo săn. Trác Mộc Phong vừa mới bắn lên. Hắn cũng đi theo sông ra am hiểu thối công tốc độ của hắn càng nhanh. Đầu gối phải nhấc lên. Mượn sức eo thẳng tắp liền đạp. Mấy đạo màu vàng sấm chân kình như đạn lạc đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Không cho hắn thở dốc cơ hội. Xà hình ly phiên không thích hợp không trung né tránh. Trác Mộc Phong thầm vận truy mệnh thập nhất thối khí quyết. Uy lực nổi liếm. Trên không trung trái tránh phải tránh. Đem rơi lúc trường kiếm vung lên. Lợi dụng kiếm kình lại lần nữa bắn người mà lên. Mạo hiểm tránh qua chân kình. Chết trong tiếng cười điên dại. Từ Dương bắt lấy cơ hội. Thân thể cơ hồ cùng mặt đất bảo trì song song. Hai chân xoắn thành một cỗ. Như là mũi tên nhọn hung áp đâm Trác Mộc Phong. Mũi tên chính là hình tam giác chân mang. Kéo theo Từ Dương tốc độ tiêu thăng một mảng lớn. Nhanh đến mức rất nhiều người chỉ có thể miễn cưỡng bắt được cái bóng. Từ Dương biểu hiện ra công lực. Hoàn toàn không kém cỏi Ngụy Sâm cùng Cát Vinh. Tuyệt đối là địa linh bảng trước 10 cao thủ cấp bậc đám người mặc dù không biết minh chủ vì sao không thi triển đi qua võ công. Nhưng vẫn như cũ đối với hắn rất có lòng tin. Tin tưởng không sẽ bị thua. Một bên khác, Ngụy Sâm, Lâm Bạch, Ngô Nhân Nhân vậy cùng đối diện trưởng lão giao thủ. Đại đao luôn động. Sâm bạch đao mang tựa như từ hàn băng tạo thành. Băng lại không phải nhiệt độ. mà là sát khí ngụy xâm tại lòng căm phẫn phía dưới. Một đao kia lại đánh ra trước đó chưa từng có uy lực. Cách ba thước khoảng cách, tràn đầy lại ngưng thực đao khí đã để đối thủ của hắn một trận lạnh buốt, lại sinh ra không thể ngăn cản cảm giác sợ hãi. Vô ý thức đi phía trái bên cạnh tránh đi đao mang xoa qua. Đao kình hướng hai bên phồng lên, như lông châu châm nhỏ đao khí suy suy loạn đâm, lệnh vị kia tứ phương minh trưởng lão luống cuống tay chân. Đỉnh cấp thế lực trưởng lão cũng không phải tất cả đều là thiên tinh địa linh bảng cấp bậc. Cần biết Tam Giang Minh tại 21 đại đỉnh cấp thế lực bên trong, ở vào bên trong thượng tầng. Dù là như thế, Minh bên trong đạt tới thiên tinh địa linh bảng cao thủ cấp bậc, vậy bất quá mười mấy người tay. Tứ phương Minh còn không bằng Tam Giang Minh. Tăng thêm nhân thủ phân tán, lần này tới hai vị trưởng lão vẹn vẹn được cho siêu nhất lưu cao thủ, tự nhiên không phải ngụy xâm đối thủ. Ngược lại là Lâm Bạch cùng Ngô Nhân Nhân, hai người đều là tinh kiều cảnh tam trọng tu vi, mấy chiêu qua đi liền lâm vào khổ chiến, tràn ngập nguy hiểm. May mắn lúc này Phạm Hiểu Thiên cùng phụ trách hậu phương Cát Vinh cũng biết tránh không ra, nhao nhao chủ động vọt tới thế cho hai người. Một cách là địa linh bảng thứ 18, một cách là địa linh bảng thứ 8. Lấy một địch hai không tốn sức chút nào, tăng thêm ngụy xâm lại chặn lại đối phương hai người. Mạnh nhất Từ Dương chính kiệt lực công sát Trác Mộc Phong. Còn lại một người đối mặt Lâm Bạch, Ngô Nhân Nhân cùng Tam Nghĩa Trang chúng đệ tử liên thủ. Bên ngoài còn có Phạm Hiểu Thiên cùng Cát Vinh trung tâm thủ hạ. Ngược lại sợ đầu sợ đuôi, nhanh nhất lộ ra bại tướng. Rõ ràng cuộc diện không sai, nhưng hậu phương tụ nghĩa minh chúng võ giả lại có chút rối loạn. Không ít người như cũ sợ hãi tại đỉnh cấp thế lực uy danh, cảm thấy minh chủ bọn người gây đại họa, dứt khoát đứng tại chỗ quan chiến. Đã không giúp đỡ vậy không ngăn cản như vậy, cách nào sợ sự tình bại lộ. Đỉnh cấp thế lực vậy trả thù không đến trên người bọn họ. Cũng có một số người tương đối lưu manh cùng quyết tuyệt, sinh ra giết người diệt khẩu xúc động, gặp tạm thời không xen tay vào được, liền tự phát vây ở phía ngoài, phòng ngừa Tử Dương bọn người đào thoát. Các loại nghe, các ngươi minh chủ bộ dạng khả nghi, che che lấp lấp, tất có nhận không ra người bí mật, ai như chịu cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp ta chờ bắt lại mấy cái này tên vô lại, ta Thánh Hải Bang chuyện cũ sẽ bỏ qua, tuyệt không trách tội các loại. Nếu không, các ngươi có thể ước lượng đo một cái, phải chăng có thể ngăn cản ta Thánh Hải Bang trả thù? Thấy tình thế không đúng, Từ Dương một bên điên cuồng công kích Trác Mộc Phong, vừa hướng Tổ Nghĩa Minh đám người hô lớn, ý đồ mê hoặc phiến động bọn họ. Cái kia chút nguyên bản liền do dự người, lập tức như bị sét đánh, càng thêm rối rắm, ánh mắt lấp lóe cái không chừng. Rõ ràng chính tiến hành thiên nhân giao chiến. Trác Mộc Phong mặc dù mỗi lần đều tránh qua chân kình chí mạng điểm, nhưng lại bị từng đạo dư ba chấn động đến huyết khí cuồn cuộn. Nếu không có thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, sớm đã thổ huyết trọng thương. Nhưng tiếp tục như vậy, thương thế sớm muộn vậy hồi góp gió thành bão. Hắn nguyên bản định dẫn Từ Dương đến chỗ không có người, kết quả đối phương tựa hồ cho là hắn muốn chạy trốn, lợi dụng khinh công mỗi lần đem hắn bước về tại chỗ. Nghe được Tử Dương lời nói, Trác Mộc Phong tại chỗ cười to, cái gì Thánh Hải Bang trưởng lão, vậy bất quá là miệng lưới như lò xo tiểu nhân mà thôi, lấy ngươi lòng dạ, sợ là lợi dụng xong các huyên đệ, lập tức hội đối bọn họ vung lên đồ đao. U ánh mắt thừa cơ thoáng nhìn Tổ Nghĩa Minh rất nhiều người phản ứng lệnh Trác Mộc Phong đã thất vọng lại phẫn nộ, mặc dù hắn xuất chiến căn bản không phải vì bảo hộ bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là tự bảo vệ mình. Mà dù sao có lợi cho bọn hắn, đám người kia thế mà khoanh tay đứng nhìn. Che đậy quyết tâm bên trong tức giận, Trác Mộc Phong đang đợi một cái cơ hội, hắn cố ý giả ra đỡ trái hở phải, nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được bộ dáng. Thậm chí dùng nội công từ khóe miệng bức ra một tia máu tươi. Từ khai chiến đến bây giờ, song phương phá chiêu hơn 20 đòn, Trác Mộc Phong đã đến từng bước bị thua biên giới. Trải qua trận chiến này, Hắn rõ ràng biết mình cùng địa linh bảng trước 10 cao thủ chênh lịch. Cho dù vận dụng truy mệnh thập nhất thối cùng thần kiếm quyết, chỉ sợ cũng nhiều nhất ủng hộ hơn 30 chiêu. Đây là chiếm ma long nổi đan tiện nghi. Mình làm việc không bưng, còn muốn kéo lên người khác. Ngươi quả nhiên dụng ý khó dò phát giác được Trác Mộc Phong thế yếu. Từ Dương âm thanh hung dữ cười lạnh, hắn thế công càng phát ra lăng lệ cuồng bạo. Màu vàng sấm chân kình tựa như lưu quang mưa đạn, liên tiếp không ngừng địa kích bắn đi ra sau lưng mặt đất. Rừng cây nhao nhao bạo liệt nổ tung. Tổ Nghĩa Minh rất nhiều người vừa lui lại lui, e sợ cho bị tác động đến. Phanh rốt cục, Trác Mộc Phong tựa hồ bất lực né tránh, bị một cái chân kình chính diện đánh trúng. Ngửa đầu phun ra một ngụm máu, thân thể hoành bay ra ngoài. Tận dụng thời cơ, Từ Dương hai chân mãnh liệt đạp, lực sâu lòng bàn chân, vượt qua 10 trượng khoảng cách, liên tiếp kéo dài hư ảnh bên trong. Phía trước nhất hư ảnh ngưng là thực thể, màu vàng sấm chân kình tựa như một cái xuyên tim nổ tiễn, từ trên xuống dưới hung hăng bắn về phía Trác Mộc Phong, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Từ Dương phảng phất nhìn thấy Trác Mộc Phong trước khi chết không cam lòng vừa thống khổ bộ dáng, mặt mo hiện ra nụ cười đắc ý. Nhưng mà chân kình còn chưa đánh trúng, trước một khắc rõ ràng khí nhược không chịu nổi Trác Mộc Phong đột nhiên khí thế phóng đại, nằm ngang thân thể phía bên phải lướt ngang. Sớm đã vận sức chờ phát động huyền băng chân khí hóa vào trong kiếm, theo hắn như chậm thực nhanh địa vung ra, lôi ra một đạo thật dài kiếm khí màu bạc. Kiếm khí màu bạc những nơi đi qua, bá đạo không giảm, càng có từng sợi lạnh thấu xương, xương trắng khuyết tán, ầm ầm có thể trông thấy băng tinh hướng xuống nhỏ xuống. Vì che giấu thần kiếm quyết, Trác Mộc Phong không tiếc bóc ra ly hỏa chân khí, chỉ lấy huyền băng chân khí thôi động. Mặc dù uy lực yếu bớt, nhưng song phương cách xa nhau rất gần, đủ để bù đắp. Đây cũng là hắn trước đây cố ý yếu thế nguyên nhân chỗ. Không tốt, Từ Dương không nghĩ tới Trác Mộc Phong hội nổ thương mình cắt kim thần chân, thế nhưng là đỉnh cấp tứ tinh võ học. Chính giữa một cái, đối phương làm sao còn có thể bảo trì trạng thái không kịp nghĩ nhiều. Từ Dương trước tiên cải biến mục tiêu, hai đầu gối uốn lượn, lấy chân kình thống kích xét lạnh kiếm khí, tùy tiện đem đánh nát. Nhưng cũng ngay lúc đó, Trác Mộc Phong lại liên phát ba cái kiếm khí. Nội lực của hắn cũng không yếu tại Từ Dương, chỉ bất quá không có cách nào phát huy mà thôi. Nhưng ở độ hùng hậu phương diện lại không sợ hãi. Biến khởi vội vàng, Từ Dương căn bản không có cách nào thong dong ứng đối. Toàn lực chặn lại hai đạo kiếm khí về sau, rốt cuộc bởi vì động tác hơi chậm, tránh không ra đạo thứ ba kiếm khí, chỉ tới kịp vặn vẹo phần eo, hết sức trốn tránh. Xùy một tiếng máu tươi tràn ra, lại lập tức bị kiếm khí xét lạnh trở thành huyết tích tử, phanh phanh nát rơi trên mặt đất. Từ Dương lảo đảo lui lại, cúi đầu nhìn xem nơi bả vai bị vạch ra chừng dài ba tấc vết máu. Máu tươi cũng không chảy ra, kiếm khí cùng hàn khí xen lẫn nhau tràn vào hắn gân mạch. May mắn là lục bình không dễ, lúc này mới cấp tốc bị hắn ép diệt. Mặc dù như thế, hắn vai trái cũng xuất hiện cảm giác cứng ngắc, trong ngắn hạn thế tất không cách nào động đậy. Gặp Trác Mộc Phong thay đổi xu hướng suy tàn, hai tay cầm kiếm, vội xông mà đến. Cặp mắt kia lại không che giấu sát khí cùng đùa cợt, làm hắn biết đối phương một mực tại giấu giốt. Bất quá Từ Dương cũng không thèm để ý, dù là bằng hắn giờ phút này trạng thái, vậy có lòng tin áp chế Trác Mộc Phong chỉ là vừa muốn động. Khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Ngụy Sâm đao ra như điên, đao thế lại có thuế biến xu thế, trong lòng mãnh liệt địa trầm xuống. Cấp tốc cân nhắc một cái song phương tình thế, Từ Dương sắc mặt tái xanh, cắn răng hét lớn, đi hai chân điểm nhanh, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng bên trái phóng đi. Một đường chân kình mở đường, căn bản không người dám cản. Nghe được Từ Dương lời nói, còn lại bảy tên trưởng lão tự nhiên sẽ không ngốc đến tiếp tục dây dưa, vậy tranh thủ thời gian vận công chạy trốn. Cái kia chút làm bộ ngăn cản người nhất thời kéo chân sau, Bởi vì Ngụy Sâm, Phạm Hiểu Thiên cùng Cát Vinh sợ ngộ thương bọn hắn, chỉ có thể ngồi nhìn cái kia mấy tên trưởng lão trốn rời hiện trường. Thắng tổ nghĩa minh rất nhiều người lộ ra không dám tin thần sắc, trong lòng bọn họ cao cao tại thượng. Uy không thể đỡ đỉnh cấp thế lực trưởng lão, thế mà bị bọn hắn mấy vị thủ lĩnh đánh bại, vậy có người âm thầm nóng lòng. Sợ Tử Dương bọn người thoát đi về sau, hội chuyển đến cứu binh trả thù. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngụy Sâm thu đao vào vỏ, đi tới, một mặt quan tâm hỏi. Trác Mộc Phong lau khô bên miệng máu, cười nói, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỉ có hắn tự mình biết, may mắn ăn ma long nội đan, nếu không sợ là không chết cũng tàn phế. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút. Mình vẻn vẹn tinh kiều cảnh nhất trọng tu vi, lại đả thương tinh kiều cảnh ngũ trọng tu vi Từ Dương. Tận quản chiếm đối phương khinh địch chủ quan tiện nghi, nhưng vậy đủ để kinh thế hãi tục. Thiếu hiệp mời khai ăn. 51 chương 500 lưu lại đoạt bảo. À, ngoại trừ Trác Mộc Phong bên ngoài, Tam Nghĩa Trang mấy tên huyên đệ vậy bị thương, có nhẹ có nặng, may mắn không có người chết, rất nhanh bị dẫn đi trị liệu. Trác Mộc Phong hướng phía sau tổ nghĩa minh đám người nhìn thoáng qua, thu lại trong mắt lãnh ý, hắn hiện tại đối với những người này cực kỳ bất mãn. Vậy ý thức được, ngoại trừ ít một số người bên ngoài, thừa dưới gia hỏa toàn diện không thể tín nhiệm. Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch cũng là sắc mặt trầm ngưng. Bọn hắn vì mọi người ở phía trước chém giết, kết quả chỉ có một nhóm nhỏ người tự phát đi lên trợ giúp. Tận quản sớm biết tất cả mọi người là bởi vì lợi ích tụ đến cùng một chỗ, nhưng vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Cát Vinh cùng Phạm Hiểu Thiên liếc nhau, song song đi tới. Cát Vinh thấp giọng hỏi nói, minh chủ, tiếp xuống có tính toán gì? Trác Mộc Phong vốn muốn nói chuyện, do xếp gặp Cát Vinh thần sắc, không khỏi phát hỏi, Cát phó minh chủ có gì cao kiến? Cát Vinh mím môi một cái, nói lời kinh người, theo Cát mỗ nhìn, chúng ta bây giờ đã không cần thiết đi. Chẳng dứt khoát lưu lại lời này vừa nói ra, chớ nói Phạm Hiểu Thiên, ngay cả tinh thần không thuộc Ngụy Sâm, Ngô Nhân Nhân cùng Lâm Bạch cũng vì đó xứng sờ, bị hấp dẫn lực chú ý, còn tưởng rằng lỗ tai nghe lầm. Ngụy Sâm vội la lên, chúng ta thật vất vả đánh lui tám người kia, vạn nhất bọn hắn tụ tập số lớn cao thủ chạy đến, chẳng phải là hỏng bét? Chắc Mộc Phong không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn qua Cát Vinh. Cát Vinh cao thâm mạc chắc địa một cười, ta muốn sẽ không Ngụy huyên, như Từ Dương bọn người còn có cường lực trợ giúp, lấy mấy tình hình nhìn, bọn hắn hoàn toàn có thể trợ một người trong đó rời đi, trở về Long Môn trước báo tin. Hai địa tương cách hơn 10 dặm, căn bản vốn không dùng quá nhiều thời gian, nhưng là bọn hắn không có, cho nên ta hoài nghi bọn hắn liền là đám người này bên trong cao thủ hàng đầu nhất. Ngụy Sâm cao mày nói, bằng vào điểm này không khỏi quá võ đoán a. Cát Vinh, trước đó thám tử đến báo, bọn hắn lợi dụng tán tu đi thí nghiệm trận pháp, tạo thành không ít thương vong, bởi vậy biết được chúng ta tung tích, bọn hắn mới muốn giữ lại chúng ta. Trọng yếu như vậy sự tình, bọn hắn nhất định sẽ phái ra cường đại đội hình, tận khả năng cam đoan sự tình thành công. Mới tình thế, song phương kỳ thật không kém là bao nhiêu. Từ Dương vì sao tình nguyện tổn hại đỉnh cấp thế lực mặt mũi, vậy muốn chạy trốn, mà không phải phái người đi cầu viện. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Ngụy Sâm nghe xong, há to miệng, lại nói không nên lời phản bác lời nói. Ngô Nhân Nhân bỗng nhiên tiếp lời nói, cái kia chút bị khống chế môn phái cùng tán tu, coi như ngay từ đầu e ngại bốn phái tên tuổi, nhưng ở biết chắc chắn phải chết tình huống dưới, vậy tất nhiên sinh lòng oán hận. Từ Dương bọn hắn chạy tới ngăn cản chúng ta, vì phòng ngừa Long Môn sinh loạn, vậy nhất định hội lưu lại cao thủ trấn áp. Nhưng dựa theo Cát phó minh chủ suy đoán, những cao thủ kia nhất định cường bất quá Từ Dương tám người. Cát Vinh tràn đầy thưởng thức và tán thưởng nhìn qua Ngô Nhân Nhân, vỗ tay nói, không sai. Nói cách khác, bốn phái thực lực tổng hợp coi như mạnh hơn chúng ta, nhưng vậy không hình thành nên áp chế, cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phạm Hiểu Thiên suy nghĩ một lát, chợt lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Cát Vinh, bờ môi run rẩy mấy lần, thăm dò hỏi: cho nên Cát huynh, ngươi đề nghị lưu lại cũng không phải là muốn cùng bốn phái tranh đoạt Long Môn bên trong bảo vật a? Lời này lệnh mấy người sắc mặt cuồng biến. Cát Vinh lại đương nhiên nói: không được sao, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn đồng thủ thì không cho chúng ta cạnh tranh? Phạm Hiểu Thiên dậm chân nói: chúng ta nhân thủ quá nhiều, một khi lưu lại nhất định trốn bất quá bốn phái tai mắt thì tính sao? Cát Vinh bình tĩnh nói: bốn phái không dám đối với chúng ta đồng thủ, bởi vì bọn hắn mình cũng sợ tổn thất nặng nề, đến lúc đó mất đi đối môn phái khác khống chế, chỉ cần chúng ta bất động, bọn hắn liền sẽ không động. Lâm Bạch cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ: vậy như thế nào tranh đoạt bảo vật? Cát Vinh lắc đầu nói: ta không nói nhất định phải đoạt, bởi vì quá khó khăn, nhất định sẽ tạo thành rất nhiều người thương vong. Ta ý tứ là không ngại hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội liền đoạt, không có cơ hội coi như xong, coi như tại phủ cận nghỉ ngơi đi. Phạm Hiểu Thiên vẫn là không đồng ý, vẻ mặt đưa đám nói: Cát huynh à, ngươi bộ dáng này làm, chỉ sợ chờ chúng ta ra ngoài, bốn phái sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lúc trước đồng thủ lúc, bọn hắn đều bại lộ chiêu bài nhà mình võ công, muốn đoán ra bọn hắn thân phận không khó. Cát Vinh cười nhạt hỏi lại: chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không hề làm gì, bọn hắn liền sẽ thả qua chúng ta sao? Phạm Hiểu Thiên bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, lấy Thánh Hải Bang nhóm thế lực bá đạo, những năm này đắc tội bọn chúng người, cơ hồ không có mấy cái có kết cục tốt. Vừa nghĩ tới mình một tay sáng lập thế lực ngay tại phương Bắc, hay là tại Thánh Hải Bang phạm vi thế lực bên trong, Phạm Hiểu Thiên liền khóc không ra nước mắt. Sớm biết như thế, hắn vừa rồi xem náo nhiệt gì, giảng cái gì đạo nghĩa, dứt khoát co lại ở phía sau tính toán. Cát Vinh quay đầu, cuối cùng nhìn thẳng Trác Mộc Phong: minh chủ, ý của ngươi như nào? Chung quanh một đám người đều nhìn về phía Trác Mộc Phong. Lui cũng là đắc tội, không lùi cũng là đắc tội. Rất nhiều nhiệt huyết người đã bị Cát Vinh lời nói kích thích, bằng bảo vật gì đều muốn về đỉnh cấp thế lực tất cả, bằng cái gì bọn hắn liền không thể tranh một chuyến? Không có đạo lý này. Nhưng cũng có một số người muôn phần chờ đợi Trác Mộc Phong bác bỏ đề nghị này. Hết thảy cũng chỉ là Cát Vinh phỏng đoán, huống chi hiện tại đi, ít nhất phải tội đến tương đối nhẹ, cũng không cần mạo hiểm. Từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Trác Mộc Phong mặt không biểu tình. Hắn nghĩ tới dê môn cùng khỉ trong môn bảo vật đều là đương thời hiếm thấy, Long Môn bên trong bảo vật lại há hội sai được? Đáng tiếc dựa theo lệ cũ, Long Môn trước trận pháp hẳn không phải là trận nhãn, lực sát thương không đủ cao. Không nói đến Trác Mộc Phong có thể hay không bình yên tới gần, coi như có thể, cũng đừng hòng lợi dụng trận pháp chu sát tất cả mọi người. Từ nội tâm tới nói, Trác Mộc Phong suy đoán cùng Cát Vinh cơ bản nhất trí, vậy không cho rằng lưu tại nơi đây sẽ có nguy hiểm gì. Hắn cẩn thận không giả, nhưng tuyệt không có nghĩa là gan nhỏ. Tại sự tình có 7-8 phần nắm chắc tình huống dưới, lại có cử bảo dù hoạt phía trước, làm sao có thể đi thẳng một mạch? Với lại tên này còn có cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ: nếu không được, mang theo Ngụy Sâm cùng số ít người chạy trốn tốt, còn lại tổ nghĩa minh chúng, dù sao là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, quản bọn hắn chết sống. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong dứt khoát làm ra quyết định: tốt, chúng ta liền lưu tại nơi đây. Có thể nghĩ, khi tuyên bố quyết định này lúc, không biết rõ tình hình tổ nghĩa minh chúng kém chút tạo phản. Trác Mộc Phong mấy người liên tục biểu thị: bốn phái bên kia thực lực sẽ không mạnh hơn bên này, đồng thời không dám vào công, lại cầm Long Môn bên trong tuyệt thế kỳ chân bánh vẽ. Tiếng phản đối quả nhiên ít một chút, nhưng vẫn có một bộ phận người ngu xuẩn mất khôn. Cuối cùng Trác Mộc Phong dứt khoát nói thẳng: không tuân mệnh lệnh tự hành rời đi. Thật là có mấy chục cái gia hỏa đi, còn lại người còn tại ồn ào, lại cũng không có một mình hành động. Cho đến 2 phút đồng hồ về sau, thám tử mấy lần đến báo, nói bốn phái bên kia không có động tĩnh. Cái kia Trúc Minh trung tâm mới dần dần rơi vị, có chút bán tín bán nghi bắt đầu. Bốn phái thật muốn trả thù, trong khoảng thời gian này sớm nên tới. Các ngươi lo lắng cái gì, thật xảy ra chuyện, chúng ta mới là mục tiêu chủ yếu. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, bọn hắn sẽ không giết ngươi nhóm. Ngô Nhân Nhân tràn ngập giọng mỉa mai đường. Tiếng ồn ào âm rốt cuộc nhỏ đi rất nhiều. Lại qua nửa canh giờ, vẫn không thấy mảy may động tính, tăng thêm Trác Mộc Phong mệnh lệnh tổ nghĩa minh lại lần nữa di chuyển về phía trước 20 dặm. Tương đương khoảng cách Long Môn chừng hơn 30 dặm. Cái kia Trúc Minh chúng mới ngậm miệng, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Chỉ là đến tột cùng là tin tưởng bốn phái sẽ không tiến công, còn là nghĩ đến Long Môn kỳ chân, vậy liền không được biết rồi. Cùng lúc đó, Long Môn trước đó, bốn phái cao thủ vậy tụ tập chung một chỗ. Từ thám tử miệng bên trong biết được tổ nghĩa minh thế mà không đi, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bàng Tử Hoa thành trưởng lão một trưởng vỗ nát cách đó không xa một tảng đá lớn, hung ác nói: bọn hắn muốn làm cái gì, hẳn là còn dám ngấp nghé Long Môn bảo vật không thành. Theo ta thấy, những người kia không thể lưu bọn hắn không có tiến công tư thế, tám thành là chuẩn bị ngồi đợi cơ hội đoạn hồ. Như không nhanh chóng trừ chi, tất thành họa lớn. Cũng đừng phí hết tâm tư mở Long Môn, cuối cùng lật thuyền trong mương. Cái khác một số cao thủ cũng là lộ ra sát cơ. Bây giờ không phải là bảo vật vấn đề, mà là bốn phái uy nghiêm không cho khiêu khích. Từ Dương vai trái vết kiếm còn tại, nhưng khí sắc tốt lên rất nhiều. Trác Mộc Phong một kiếm kia bị hắn tránh đi một nửa lực đạo, thừa nửa dưới lại bị hộ thể chân khí ngăn trở không ít, cho nên thương thế cũng không nặng. Nghe vậy nói, đều bình tĩnh một chút, tạm thời không thể làm loạn, nếu không cuộc diện hội mất đi khống chế. Chẳng lẽ liền để bọn hắn tiếp tục chờ đợi? Một tên Xuân Thu Minh trưởng lão khẽ nói. Từ Dương còn không nói chuyện, bên cạnh hắn một vị trẻ tuổi cười nói: các vị tiền bối đừng vội, đám người kia hẳn là chỉ là muốn kiếm tiện nghi thôi. Chỉ cần chúng ta mình bất loạn, bọn hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta không ngại tạm dừng phá trận, làm ra tiến công tư thế. Đám kia đám ô hợp dù sao cũng là lâm thời tạo thành, lòng người không đủ, đến lúc đó chỉ cần trấn nhiếp bọn hắn, cũng tăng thêm uy bức lợi dụ, nhất định có thể điểm mà tán chi. Lời nói này đến trong tức giận trước mắt mọi người sáng lên, không khỏi cùng nhau nhìn về phía tên này người trẻ tuổi. Hắn mặc Thánh Hải Bang đặc chế lam trường sam màu đen, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, coi là một vị người bên trong tuấn kiệt. Tử Hoa thành trưởng lão giơ ngón tay cách lên, tán thán nói: không hổ là Thánh Hải Bang đệ nhất tuổi trẻ đệ tử, Mạnh thiếu hiệp quả nhiên lợi hại. Người trẻ tuổi chỉ là nhàn nhạt một cười: bất quá là Mạnh Hàm một điểm thiện kiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đối mặt các vị trưởng lão sợ hãi thán phục ánh mắt, hắn lộ ra không quan tâm hơn thua, liền cảm xúc đều không có biến hóa chút nào. Bất quá rơi trong mắt của mọi người lại cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Trong giang hồ bình thường đem 30 tuổi trong vòng người coi là thanh niên bối phận. Thân là Thánh Hải Bang thanh niên bối phận thứ nhất đệ tử, Mạnh Hàm năm nay bất quá 25 tuổi. Mặc dù bởi vì thân thể hấp thu tam tinh dược liệu hạn chế, mỗi 5 năm mới có thể đột phá nhất trọng, cho tới bây giờ chỉ có tinh kiều cảnh tam trọng tu vi, nhưng kỳ thật lực mạnh tuyệt không kém cỏi rất nhiều siêu nhất lưu cao thủ. Chính là giang hồ công nhận Thánh Hải Bang nhất có tiềm chất đệ tử. Không nghĩ tới đối phương ngoại trừ võ học tư chất xuất chúng bên ngoài, tâm cơ đồng dạng không thể khinh thường. Khó trách có tin tức ngầm xưng Thánh Hải Bang chủ Tất La cũng định đem hết toàn lực bồi dưỡng kẻ này, trở thành trưởng môn đời kế tiếp người. Đêm khuya thời gian, từng chuỗi đống lửa ở trong rừng sáng tối chập chờn. Phạm Hiểu Thiên từ điều tức bên trong tỉnh lại, vì lý do an toàn, ban ngày hắn cùng Trác Mộc Phong, Ngụy Sâm, Cát Vinh hiệp thương về sau, quyết định từ bốn người riêng phần mình trấn thủ một mặt, Phạm Hiểu Thiên phụ trách chính là mặt phía Bắc. Nhớ tới ban ngày xúc động tiến hành, Phạm Hiểu Thiên hận không thể tát mình một bạt tai. Đáng tiếc hối hận thì đã muộn. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phạm huyên cớ gì ảo não đang định nghỉ ngơi. Một thanh âm truyền đến. Phạm Hiểu Thiên ngẩng đầu. Ngạc nhiên phát hiện đúng là Cát Vinh kỳ quái. Đối phương không là phụ trách phía Tây an toàn à? Làm sao còn có rảnh rỗi tới thiếu hiệp mời khai ăn 51 chương 501 âm độc thẳng đến Cát Vinh đi đến trước người ba bước nơi xa. Phạm Hiểu Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Bởi vì hắn ra thích yên tĩnh. Cho nên thủ hạ đều tại cách hắn mười mấy mét mơ bên ngoài trên cây ẩn nút. Trước đó thủ hạ cũng không có tới thông báo. Tăng thêm một ít cây bên trên phát ra tiếng soi soạt âm thanh. Để Phạm Hiểu Thiên đánh giá ra. Cát Vinh là tại không kinh động bên cạnh nhân tình huống hạ tới. Bất quá Phạm Hiểu Thiên vậy không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng Cát Vinh chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Cười khổ nói. Ảo não cái gì? Cát huynh, còn không biết sao lần này chúng ta đắc tội bốn phái. Coi như có thể rời đi mộ huyệt. Sợ là vậy phải xong đời đúng. Cát huyên làm sao có rảnh tới Cát Vinh phối hợp địa tại Phạm Hiểu Thiên bên cạnh ngồi xuống. Nhặt lên trên mặt đất cành khô. Chớp chớp phía trước đống lửa. Cười nói. Một người đợi nhàm chán. Liền đến tìm ngươi tâm sự thiên. Lời nói xoay chuyển, làm bộ khuyên nhủ. Phạm huyên làm gì bi quan như vậy, cố gắng có chuyển cơ vậy không nhất định. Chuyển cơ Phạm Hiểu Thiên nhún nhún vai. Liền chính ngươi mới nói. Chỉ có thể nhìn bốn phái mình loạn hay không. Như bọn hắn bất loạn. Chúng ta liền cầm bọn hắn không có biện pháp. Cái này không phải liền là tìm vận may sao vậy cũng không nhất định. Kỳ thật còn có một cái càng tốt biện pháp. Liền nhìn Phạm Huyên có nguyện ý hay không làm biện pháp này. Không chỉ có thể giải quyết bốn phái vấn đề. Còn có thể giúp ta các loại đoạt được long môn bảo vật. Cát Vinh thấp giọng mà thần bí nói. Nguyên bản không quan tâm Phạm Hiểu Thiên thông suốt quay đầu. Nhìn chằm chằm Cát Vinh tại đống lửa chiếu rọi nửa đen nửa mặt đỏ bàng. Đối phương khóe miệng mang cười. Đã tính trước. Giờ khắc này. Phạm Hiểu Thiên mãnh liệt địa ý thức được. Cát Vinh tối nay đến đây. Chỉ sợ cũng không phải nhàm chán mới tìm mình nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Phạm Hiểu Thiên nháy mắt cũng không nháy mắt địa đạo. Xem ra Cát huyên lại có diệu kế. Cái kia còn các loại cái gì? Chúng ta nhanh đi tìm minh chủ bọn hắn thương nhị a. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Lại bị Cát Vinh giữ chặt. Cái sau hướng hắn cười nói. Bất quá là một điểm không thành thục thiện kiến. Chờ ngươi ta thương lượng xong. Lại đi tìm bọn hắn không muộn. Phạm Hiểu Thiên không nghi ngờ gì, lại lần nữa ngồi xuống cười nói, như thế còn xin Cát huyên chỉ giáo. Cát Vinh hướng nhìn hai bên một chút, trên mặt mặc dù duy trì dáng tươi cười, nhưng không có lên tiếng. Cái này mịt mờ động tác để Phạm Hiểu Thiên âm thầm nhíu mày. Bất quá hắn nóng lòng biết đối phương kế hoạch. Liền đối với bốn phía ra lệnh. Đều lui ra phía sau 50 mét mơ. Không có ta mệnh lệnh. Không cho phép để bất luận kẻ nào tới gần. Là. Trưởng môn chung quanh đều là Phạm Hiểu Thiên tâm phúc. Chỉ thấy không ít nhánh cây lắc lư mấy lần. Bóng người đã đi xa. Cát huyên, lần này có thể nói a. Phạm Hiểu Thiên một mặt mong đợi. Cát Vinh lại ngưng thần lắng nghe một phen. Có vẻ như tại xác định tất cả mọi người đều đã rời đi. Bộ này quá mức cẩn thận bộ dáng. Lệnh Phạm Hiểu Thiên lần nữa ngầm sinh nói thầm. Chờ giây lát. Cát Vinh mới áy náy cười nói. Không là không tin Phạm huyên tâm phúc. Thật sự là can hệ trọng đại. Không thể không như thế Phạm huyên a. Bây giờ ngươi ta xem như đi tại rìa vách núi. Tùy thời đều hội rơi xuống. Ai? Đều do minh chủ quá vọng động rồi. Nếu không cũng không trở thành rơi vào cuộc diện như vậy hắn dù sao là người cô đơn. Sau đó cùng lắm thì phủi mông một cách trốn đi. Cái nào giống chúng ta cái này chút có gia có nghiệp. Phạm Hiểu Thiên càng nghe càng không đúng vị. Hắn thế nào cảm giác. Ngày bình thường đối minh chủ nói gì nghe nấy Cát Vinh. tối nay giống như là đối minh chủ có rất nhiều bất mãn. Lời nói này rất như là đang khích bác. Không khỏi nói. Minh chủ cũng là vì mọi người. Có đúng không? Cát Vinh từ chối cho ý kiến. Dáng tươi cười có chút lạnh. Bằng hắn võ công. Một người chạy trốn không có vấn đề gì cả. Lại không tiếc cùng bốn bạc ti kháng, ngươi thực sự tin tưởng có người hội trọng tình trọng nghĩa đến loại tình trạng này. Cam nguyện vì một đám bèo nước gặp nhau người mạo hiểm phạm Hiểu Thiên nhíu mày. Cát huynh, ta không hiểu ý ngươi. Cát Vinh, cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Phạm huynh chẳng lẽ không cảm thấy được. Minh chủ làm như thế, càng giống là cố ý kéo chúng ta xuống nước. Tốt bức bách chúng ta đối kháng bốn phái. Thuận tiện hắn cướp đoạt Long Môn chi bảo sao? Lời nói này đến Phạm Hiểu Thiên mãnh liệt địa xứng sờ. Vô ý thức nói. Làm sao có thể? Huống hồ hắn nhìn xem Cát Vinh tại đống lửa hạ sáng tối chập chờn mặt. Cát Vinh cười nói. Huống hồ là ta chủ động đưa ra lưu lại. Là ý tứ này sao Phạm Huyên? A Phạm Huyên, ngươi sao địa như thế ngây thơ? Chẳng lẽ ban ngày ta không nói, minh chủ mình liền sẽ không nói ra sao? Ta sở dĩ đánh đòn phủ đầu, chính là vì trợ giúp ngươi ta tranh thủ chủ động. A Phạm Hiểu Thiên nghi ngờ nói. Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ? Cát Vinh, chính là bởi vì lưu lại ý kiến là ta sách, cho nên vì bình oán, ta mới có lấy cớ trấn thủ nhất tới gần Long Môn, vậy nguy hiểm nhất phía tây. Cát Huyên, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ta Phạm lão đệ, ta là vì sau khi rời khỏi đây cân nhắc. A ngươi, ta môn phái nếu muốn tránh qua bốn phái trả thù, chỉ có một cái phương pháp, đây cũng là bày ở trước mặt chúng ta duy nhất đường. Xin chỉ giáo. Chủ động phái người liên hệ bốn phái, biểu đạt áy náy, cũng nghe theo bọn hắn ra roi. Cái gì? Phạm Hiểu Thiên cả kinh đứng lên. Sắc mặt bởi vì quá độ chấn kinh mà có chút vặn vẹo. Không dám tin xem lấy biểu lộ bình ổn. Loay hoay đống lửa Cát Vinh, đối phương một nửa biến mất trong bóng đêm. Ngọn lửa kia lôi ra bóng mờ, có vẻ hơi âm trầm cùng dữ tợn. Có thể trở thành đứng đầu một phái, Phạm Hiểu Thiên dù sao không phải quá đần. Cát Vinh nửa đêm vụng trộm chạy tới nơi này, lại để cho hắn lui bốn phía, còn nói phải hướng bốn phái chịu thua. Một bộ pháp không truyền lục nhĩ bộ dáng, ngăn cách minh chủ ý tứ quá rõ ràng. Với lại từ tình lý phân tích, bọn hắn trước đó vừa mới đánh lui bốn phái, khiến cho bốn phái mặt mũi không ánh sáng, bây giờ còn nói muốn thần phục. Bốn phái sao hội tùy tiện tin tưởng, trừ phi đưa lên nhập đội. Như vậy nhập đội đến từ nơi đâu? Chỉ có thể là Phạm Hiểu Thiên ánh mắt kinh hãi, bước chân lui lại, bờ môi run rẩy nói. Cát huynh, ngươi chẳng lẽ muốn Cát Vinh vậy thăm thắm địa đứng lên, hướng hắn tới gần, ánh mắt lạnh thúy mà tàn khốc, một chút xíu bóc gương mặt thật. Không sai, chỉ có cùng bốn phái nội ứng ngoại hợp, công hãm toàn bộ tổ nghĩa minh, mới có thể chân chính lệnh bốn phái thả qua chúng ta. Ban ngày Cát Vinh sở dĩ đối kháng bốn phái, cũng không phải là thật nghĩ giúp tổ nghĩa minh, mà là vì mình. Bởi vì hắn biết, khi đó như bị bốn phái công hãm, hắn cũng chỉ có bị lợi dụng phần, chỉ có sau đó dâng lên công lao, để bốn phái ý thức được hắn tầm quan trọng, mới có thể đào khách thành chủ. Tận quản sớm có đoán trước, nhưng Phạm Hiểu Thiên vẫn là nghe xương sống lưng phát lạnh. Hắn sao có thể làm ra như thế bội bạc sự tình? Lắc đầu liên tục nói. Không, dạng này liền tính bọn họ đáp ứng, vậy tương đương bị chúng ta nắm giữ nhược điểm. Được chuyện về sau, chúng ta chỉ sẽ càng chóng chết Cát Vinh. Phạm lão để lời nói không phải không có lý, nhưng là nếu chúng ta lợi dụng tổ nghĩa minh những người khác ngăn cản bốn phái, sau đó ngươi ta thừa dịp loạn rời đi đâu? Như vậy bốn phái tìm không thấy chúng ta, coi như trở lại trong giang hồ, cũng chỉ hội sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt không dám loạn động ngươi ta cơ nghiệp. Phạm Hiểu Thiên bỗng nhiên yết hầu phát khô, miệng há ra một chữ không, thanh âm lại cực kỳ yếu ớt. Hắn thật là không nguyện ý làm loại này phản bội đồng minh sự tình. vô ý thức muốn bác bỏ. Nhưng lại nghĩ tới bốn phái bá đạo. Còn có mình vất vả sáng lập cơ nghiệp. Nơi đó có đệ tử của hắn. Có theo hắn nhiều năm tùy tùng. Còn có bọn hắn thê tử cùng nhi nữ. Thân là đứng đầu một phái. Hắn có trách nhiệm bảo hộ những người kia. Không cho bọn hắn bởi vì chính mình bị liên lụy. Nếu không lương tâm sao an trước mắt đến xem. Mong muốn tiêu trừ bốn phái lửa giận cùng cừu hận. Chỉ có chủ động làm hắn vui lòng nhóm đây là bọn hắn cái này chút giang hồ cao thủ bi ai cùng bất đắc dĩ dù là cao cư địa linh bảng hàng đầu. Lại sáng lập nhất lưu thế lực. Có thực lực có quyền thế. Vẫn như cũ trốn bất quá mạnh được yếu thua quy tắc áp chế. Chân thực mà đấm máu. Tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất tựa hồ liền là hy sinh tổ nghĩa minh những người khác đến bảo toàn tự thân. Phạm Hiểu Thiên gương mặt vô cùng do dự cùng giãy giụa, ánh mắt chớp loạn, lộ ra hết sức thống khổ cùng dày vò. Cát Vinh hướng dẫn từng bước, thấp giọng thở dài. Nhân sinh luôn có quá nhiều bất đắc dĩ. Có bỏ mới có được. Chỉ nhìn đối chúng ta mà nói. Cái gì mới là trọng yếu nhất giang hồ là cái tu la chàng. Một khi bước vào, sinh tử sớm đã không khỏi mình. Cần gì phải vì người bên ngoài trong lòng còn có áy náy. Phạm Hiểu Thiên tựa ở trên một cây đại thụ, ngửa đầu nhìn trên trời màn đêm. Cách thật lâu, hơi có vẻ khàn giọng thanh âm từ hắn trong cổ họng phát ra. Ngươi, ngươi định làm gì? Cát Vinh giống như là sớm đoán được hắn lựa chọn, mảy may vậy không ngoài ý muốn. Nghe vậy cười nói, việc này không nên chậm trễ. Nếu là Phạm Huyên quyết định cùng ta hợp tác, tối nay liền có thể phái ra đáng tin nhân thủ. Tiến về Long Môn cùng bốn phái thương lượng. Phái người nào đi? Cát Mỗ thủ hạ có vị tâm phúc. Khinh công thượng giai. Lại ăn nói hơn người. Là nhất thí sinh thích hợp. Phạm Hiểu Thiên trầm rãi thấp cổ. Bình tĩnh nhìn qua bày mưu nghĩ kế Cát Vinh. Khổ sở nói. Xem ra ngươi đã sớm kế hoạch tốt bất quá ta có một cái nghi vấn. Chuyện này một mình ngươi liền có thể hoàn thành. Vì sao hảo tâm như vậy địa nói cho ta biết? Bởi vì chỉ bằng vào ta vị kia tâm phúc, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là số lớn điều động ta người tay, lại e sợ cho bị Ngô nhân nhân nữ nhân kia phát giác. Gì thường chỉ có Phạm Huyên cùng ta phối hợp mới có thể che giấu tai mắt người. Phạm Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi lại xem thêm Cát Vinh một chút. Này nhân sinh đến mặt vung tai lớn, cũng coi như tướng mạo đường đường, không nghĩ tới lại là như thế tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác hạng người. Đáng thương Thạch Tiểu Thảo, thu như vậy một đầu độc xà. Vì chính mình cùng tổ nghĩa minh chôn xuống họa lớn, Phạm Hiểu Thiên âm thầm hạ quyết tâm. Một khi các loại chuyện chỗ này, ngày sau nhất định phải cùng người này giữ một khoảng cách, không thể thâm giao. Miệng nói tốt, ta cùng ngươi hợp tác. Cát Vinh ha ha một cười, xòe bàn tay ra. Hợp tác vui vẻ đã làm quyết định, vậy liền không có gì tốt do dự. Phạm Hiểu Thiên đồng dạng xòe bàn tay ra. Hai người vỗ nhẹ, như vậy đạt thành hiệp nghị. Màn đêm buông xuống, Phạm Hiểu Thiên lấy dự phòng địch tình làm lý do, phái ra không ít người tại Tây Bắc một bên tìm kiếm kiểm tra. Cát Vinh trong miệng vị kia tâm phúc nhờ vào đó vàng thau lẫn lộn, thuận lợi thoát ly đám người, chạy tới Long Môn. Sau đó không lâu, chính đang thương nghị ngày mai như thế nào bức bách tổ nghĩa minh bốn phái cao thủ, chợt nghe thám tử đến báo, nói phát hiện một cái nhân vật khả nghi, tự xưng đến từ tổ nghĩa minh. Cũng ngôn từ chuẩn xác địa đưa ra muốn đầu nhập vào bốn phái. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bất quá nơi này là bọn hắn đại bản doanh. Đối phương vẫn là đơn thương độc mã. Không có gì đáng sợ. Lúc này liền sai người đem đối phương nói tới.